Trần phu nhân trước tạm ở đây ở lại mấy ngày, bần đạo vẫn đem Trương Bàn lưu đây, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, đợi quay lại trong môn, đem Khôn Nhi dàn xếp về sau, tự sẽ sai người đến đây tiếp ngươi. Trần phu nhân cũng là trong lòng kích động, bận bịu vạn phúc thi lễ, nói, ta cảm ơn đạo trưởng. Nàng lại kéo qua Điền Khôn, quát lớn, Khôn, sư phó ngươi đợi ta một nhà ân tình thâm hậu, ngươi ngày sau nếu có khi sư diệt tổ tiến hành, ngươi liền không phải hài nhi của ta. Điền Khôn gặp mẫu thân như thế tật nói tàn khốc, bận bịu lại đi trên mặt đất một quỷ, thưa dạ ứng thanh. Trương Diễn cười ha ha, nói, đồ nhi, hôm nay liền theo vi sư đi thôi. Hắn ống tay háo vung lên, hắn cùng Điền Khôn hai người bị một trận thanh phong bao lấy, liền tự bay ra động phủ. Điền Khôn chỉ cảm thấy hoa mắt, lại nhìn đi lúc, phát hiện mình rơi vào một chỗ ung dung bạch vân chi bên trên, nhưng gặp phía dưới đại địa mênh mông, đồng rộng vô ngần, nước như luyện không, vô số dãy núi chập trùng, hắn không những không sợ, ngược lại tò mò trái mò nhìn phải, đưa tay nắm lên một đoàn sương mù, nhưng lại theo giữa ngón tay chạy đi, rõ ràng là vô hình chi vật, nhưng hết lần này tới lần khác lại rơi không đi xuống. Trương Diễn mỉm cười, nói, đồ nhi ngồi vững vàng, đem pháp quyết thúc dục, hướng tung mây hướng bắc bay đi. Hắn chuyến này cũng không phải là trực tiếp quay lại sơn môn, mà là không nhanh không chậm hướng một chỗ tên là Cô Để Lọt núi địa giới bay đi. Nơi đây chính là Thạch Công ẩn cư chi địa, ngày đó hắn từng hứa hẹn đem nó cháu trai tiếp nhập huyền môn bên trong, cho là sẽ không nuốt lời. Năm ngày về sau, ánh mắt của hắn hướng phía dưới quét qua, gặp nơi đây sơn hình cùng kia Thạch Công lời nói tương xứng, liền đem đám mây đè xuống, vì ngăn ngừa kinh thế hai tụ, hai người rơi vào trong một khu rừng rậm rạp. Hắn nắm Điền Khôn theo trong rừng đi ra, gặp cách đó không xa có một thôn trang, trước mắt là một mảnh đồng ruộng, bờ ruộng dọc ngang tung hoành, có trận trận bùn đất hương vị bay tới, bờ ruộng phía trên mấy cái hài đồng ngay tại chơi đùa, truy đuổi tức điểu. Nơi đây hương giã điển ra rất ít có người ngoài đến, gặp Trương Diễn hai người đi tới, đều là tò mò tiến lên vây xem, kia một đám hài đồng càng là cơ nhanh cây, một đường truy tại phía sau hắn vui chơi nhảy cả tưng. Trương Diễn cũng lơ đễm, hài đồng tâm tính đơn thuần, hồn nhiên ngây thơ. Chờ mọc lớn thanh niên sau liền muốn vì sinh kế chạy ba, liền sẽ không như vậy vô ưu vô lự. Đi không xa, nhưng lại xa xa trông thấy có không ít người theo trong trang ra đón, dẫn đầu một cái dường như thân hảo nông thôn bộ dáng lao giả, chống quải trượng run rẩy tiến lên vái chào, vẻ mặt kích động nói, thế nhưng là áo gai cung đạo trưởng. Chúng ta chờ đợi lâu ngày, hôm nay có thể tính đem tiên trưởng trông. Chương 123, Thạch Trang diệt yêu Bắc Thần Chi Minh. Tà dương thời gian. Một tên thư sinh trẻ tuổi vội vàng đã tìm đến thôn đầu đông, chạy đến bái phòng Trương Diễn. Nghe được có ngoài thôn có đạo nhân tìm đến tìm chính mình, hắn tuy là có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không dám thất lễ, nên biết Nam Lương trong nước đạo sĩ địa vị tôn sùng, nếu là lộng lấy ra, chính là quan huyện gặp đều là lễ ngộ có thừa. Bước vào đường bên trong về sau, gặp Thạch Trang lão tộc trưởng chỗ ngồi tiếp khách, bận bịu đi lên trước chào, lúc này mới đến bái kiến Trương Diễn. Hắn thở dài nói, học sinh chính là Thạch Ngạn Thảng. Xin hỏi đạo trưởng chuyện gì tuyên gặp học sinh? Trương Diễn trên dưới nhìn hắn một cái, gặp khuôn mặt ngay ngắn con mắt sáng tỏ, trán cao mà rộng, trên đầu mang theo khăn vuông, một thân văn sĩ bào giặt hồ đến sạch sẽ, không nhiễm trần thế, lộ vẻ trước khi tới đây làm qua một phen chỉnh lý, liền cười lời nói, "Vần đạo thụ Thạch sao hôm đạo hữu Lâm Trung nhờ vả, này tới đón ngươi nhập kia trong tiên môn tu huyền sâm nói." "Thạch sao hôm?" Thạch Ngạn Thẳng trên mặt hiện ra mờ mịt vẻ. Cũng không trách hắn không biết, Thạch Công lúc tuổi còn trẻ xuất ngoại cầu đạo, đã là trăm năm trước chuyện, trong trang biết hắn nữ đã là ít càng thêm ít. Nhập Thanh Thốn Sơn trước Thạch Công tự biết không còn sống lâu nữa, là lấy sinh ra nhớ nhà chi niệm, trở lại trốn cũ về sau, lại ngẫu nhiên phát hiện Thạch Ngạn Thẳng có tu đạo chi tư, gặp một thân một mình, lại không có phụ mẫu cao đường cần phụng dưỡng, là lấy động đón hắn tiến đến tu đạo suy nghĩ, lúc ấy hắn chỉ cùng tộc trưởng kia nói chuyện việc này, nhưng lại chưa bao giờ cùng Thạch Ngạn Thẳng bản nhân nói qua. Tộc trưởng kia ho một tiếng, nói, vị đạo trưởng này nói đến không kém. Việc này Lao Phu cũng là biết được, ấn bối phận để tính, Lao này vẫn là Lao Phu đường thúc, đạo hạnh đi rất sâu, đây là quyết định không sai, cựu lang à, đạo trưởng cũng đã nói việc này không người đến bức ngươi, là đi hay ở, ngươi nhưng tự chọn. Thạch Ngạn Thẳng do dự một năm, tiểu tâm dự cánh hồi đáp, học sinh hai năm trước đã thành hôn, bây giờ trong nhà có một vợ một thiếp, còn có một đôi nhi nữ cần nuôi dưỡng, đạo trưởng tuy là hảo ý nhưng xin thứ cho học sinh không thể toàn mệnh. Dứt lời hắn thật sâu vái chào. Trương Diễn cũng là không buồn. Chỉ là cười nói, bần đạo nếu là nguyện ý vì ngươi trong trang trừ bỏ kia tai họa, ngươi có bằng lòng hay không cùng bần đạo đi. Lao tộc trưởng mày trắng run run, có chút thất thố đứng lên, trợn to hai mắt nhìn xem Trương Diễn nói, đạo trưởng có thể vì ta chờ dân quê chờ trừ này yêu vật. Nửa năm trước trong thôn nào yêu, có thôn dân trong nhà gạo kho bị một đêm chuyển không, súc vật bị hình dạng nhật thực đến còn có tiểu nhi không hiểu lạc đường. Thôn dân lúc ấy mời phụ cận đạo sĩ đến đây thu yêu nhưng lại đều là có đi không về, ba phen mới bận xuống tới, lại tiếp cận không ít mễ lương, đi mời ngoài trăm dặm, kia rất là nổi danh áo gai cung người tới thu yêu nhưng cung trong đạo nhân mễ lương ngược lại là nhận, khi nào đến lại không cái tin chính xác, chỉ là vứt xuống một câu. Chờ lấy đi. Liền đem bọn hắn đuổi đi. Cái này chờ đợi dòng dã mấy tháng, lại đi thúc mời, lại bị cáo chi lúc trước thu kia mễ lương đạo nhân sớm đã xuất ngoại đi vân du rồi. Chẳng biết lúc nào mới có thể quay lại, lúc này trong thôn liền cũng không còn ôm hy vọng gì. Thế nhưng là yêu quái nửa năm qua này càng phát ra hung hăng ngang ngược, huyên náo bọn hắn khổ không thể tả, bên ngoài thôn nữ tử không dám gả vào buồn thôn, thôn dân ra ngoài thời điểm, thấy người không khỏi là lẫn mất xa xa, sợ lây dính suối quẩy, nếu không phải không nỡ nơi đây điền sản ruộng đất, chỉ sợ thôn dân đã sớm vừa đi mà giống. Lao tộc trưởng ngày đó mặc dù chưa từng thấy qua thạch công thi triển đạo thuật gì, nhưng lão này sống 110 năm vẫn là thân thể kiện khang, hành tẩu như bay, há lại phổ thông đạo nhân nhưng so sánh. Bởi vậy hắn suy đoán Trương Diễn cũng là có mấy phần đạo hạnh. Vừa mới lời nói thời điểm, hắn liền hưu ý vô ý nói đến đây sự tình, chỉ là Trương Diễn nhưng thủy chung cười không đáp, bây giờ chợt nghe nghe hắn có hôn. Thừa nhận có trừ yêu chi năng, giống như người chết chìm mò được cây cỏ cứu mạng, chỗ nào còn đi bất kể hắn là cái gì thật giả, liền liều mạng cầm ánh mắt đi ra hiệu Thạch Ngạn Thẳng, lộ vẻ muốn hắn đáp ứng. Thạch Ngạn Thẳng lập tức do dự, trong nhà hắn có giao vợ mỹ thiếp, lại có nhi nữ hầu hạ dưới gối, thật là không nỡ rời đi. Nhưng hắn cũng biết, kia trong thôn lớn hại nếu là chưa trừ diệt, ngày hôm đó tử cũng đi không vượt qua nổi. Ngưng thần nghĩ nửa ngày, đống nhiên ngẩng đầu hỏi, xin hỏi đạo trưởng, học sinh nếu là đi đạo quan kia tu đạo, tương lai còn đến quay lại. Trương Diễn cười nhạt một tiếng, nói, bần đạo chỉ vì còn Thạch đạo hữu ân tình lúc này mới đến đây dẫn độ, đây là ngươi nhà mình cơ duyên, cùng bần đạo vốn không liên quan. Ngươi đi về sau nếu muốn quay lại, tự cũng không có người sẽ đến cản trở ngươi. Lao tộc trưởng thấy gấp, chăm chú dắt lấy thưa thất sợi dâu, ở bên trên lời nói, nếu như thế, cửu lang ngươi liền ứng đi, trong thôn sự tình không thể kéo dài được nữa, trong nhà người sự tình tự có trong tộc trông nom, cũng không phải một đi không trở lại. Lao tộc trưởng ở chỗ này đức cao vọng trọng đức, hắn kiểu nói này, Thạch Ngạn Thẳng không dám không nên, dậm chân một cái, cắn răng nói, tốt, chỉ cần đạo trưởng có thể trừ này yêu vật. Học sinh nguyện ý theo đạo trưởng tiến đến. Trương Diễn gật đầu cười nói, việc này dễ mà thôi. Hắn theo trong tay háo lấy mấy trương phù lục ra, giao cho Điền Khôn trên tay, nói, đồ nhi, ngươi cầm đùa này đi đông nam tây bắc bốn nhỏ phương vị đi lên nốt đi, lại vùi sâu vào dưới mặt đất là đủ. Điền Khôn là 7-8 tuổi hài đồng, cũng có chơi đùa chi tâm lập tức hưng phấn lên tiếng, cầm phù lục hứng thú bừng bừng chạy ra ngoài. Lao tộc trưởng thấy nghi hoặc, ngày xưa có đạo sĩ đến trừ yêu, đều là bài hương án, bài đồ cúng phẩm. Đốt phù thủy, triệu tập trong thôn thanh niên trai tráng, khua chiêng gõ trống, cùng kêu lên hò hét, cầm máu chó đen cùng ế vật khắp nơi hát vẫy, nhất định phải làm ầm ĩ một phen không thể. Trương Diễn cử động lần này ngược lại để hắn có chút nhìn không rõ. Trôi qua nửa canh giờ, đột nhiên nghe được ra ngoài một trận huyên náo, lão tộc trưởng khẽ giật mình, phương muốn sai người đi tra hỏi chuyện gì, chợt nghe ầm ầm một tiếng, tựa như cùng đất bằng đánh một cái tiếng sấm, lão tộc trưởng cùng Thạch Ngạn Thẳng đều là mảng nhị ông ông tác hưởng, một hồi lâu mới bình phục lại. Lúc này bọn hắn phảng phất lờ mờ nghe được có thật nhiều nhân cùng một chỗ kêu to, chỉ là không nghe được rõ ràng, chính không rõ ràng cho lắm, thanh âm kia lại càng ngày càng vang, càng ngày càng gần, sau đó một trận gấp rút tiếng bước chân đi đến chạy tới, một cái bưu hán tinh tráng hán tử xông vào phòng trong, đem trên lưng khiêng một vật ném xuống đất, hưng phấn hô lớn, lao thúc, yêu quái này nguyên lai là một con chuột thành tinh, vừa mới bị tiểu đạo trưởng chôn xuống hạn xét đánh bên. Trong, bây giờ đã là tắt thở. Lao tộc trưởng run lẩy bẩy tắc tắc đứng lên, tiến lên trước xem xét, kiến giải hạ cái này chết chuột to như con ngẽ, toàn thân lông xám như thép xoát, đỏ đỏ tinh tế chảo chỉ cuộn mình một đoàn, thất khiếu chảy ra một chút máu đen, đã là chết đến mức không thể chết thêm. Nhìn hồi lâu, hắn đông nhiên nhớ tới cái gì, vội vã xoay người muốn lên tiếng nói tạ, lại đột nhiên ngơ ngẩn, nguyên lai sau lưng không không đắng đắng, Trương Diễn cùng kia Thạch Ngạn Thẳng sớm đã là không biết đi đâu. Sau nửa tháng, Đan Dương núi, Bắc Thần phái trái sông Lư. Một tòa ưu lệ trong lương đình, nghiêm trưởng lão cùng Trương Diễn ngồi đối diện nhau, bên cạnh chính là vạn trượng hang sâu trắng ngần như sương mây mù thỉnh thoảng phun lên thân đến, khiến người tựa như đặt mình vào sông băng ngọc nhai phía trên. Nghiêm trưởng lão cầm lên trên bàn chén rượu, khẽ cười nói, đạo hưu ngưng đan công thành, coi là thật thật đáng mừng, lao phu kính đạo hưu một chén. Trương Diễn cũng là bưng lên chén ngọc cười nói, nghiêm chân nhân, bần đạo cũng là ở đây chúc mừng. 20 năm không thấy. Vị này nghiêm trưởng lão cũng là vừa bước một bước vào nguyên anh cảnh giới nên được bên trên một tiếng chân nhân danh xưng. Nguyên bản Bắc Thần phái có lão này chèo chống, cái này ngàn niên chi bên trong nếu không có đại biến, có thể không có gì lo lắng chống đỡ tiếp. Tiếc rằng Đông Hoa Châu đại kiếp kiếm sắp nổi, có thể hay không thoát kiếp, còn phải xem lão này sau này làm. Nghiêm trưởng lão đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, vung xuống về sau, liền chắp tay nói, nội tử năm ngoái gửi thư, nói cùng Đông Hải sự tình, lão phu còn muốn ở chỗ này cảm ơn đạo hữu ngày đó cứu giúp chi nghĩ. Trương Diễn nghe hắn đề cập Lư Mị Nương sự tình, đây không thể nghi ngờ là bảo hắn biết Lư thị tỷ đệ đã xuất quan, trong lòng hiểu rõ, liền gật đầu, cười nói, thật nhân không cần khách sáo, nếu không có chân nhân chỉ điểm, ngày đó bần đạo cũng là tìm không đến kia giáp tứ hậu thủy. Nghiêm trưởng lão cười ha ha một tiếng, hắn ống tay áo bay xuống, hướng dưới vách một chỉ, nói, Trương đạo hữu, ngươi nhìn, nhật thăng nguyệt hàng, cỏ mục khô vinh, vạn sự vạn vật có thịnh tất có suy, này là thiên địa lẽ thường, hai người chúng ta đều không là cam chịu tầm thường hạng người, nếu là có thể nắm tay lại đến, cũng chưa chắc không thể lại tích một phiến thiên địa ra. Bắc Thần phái như muốn vượt qua đại kiếp, chỉ có dựa vào bên trên Minh Thương bực này vạn năm đại phái, mà Trương Diễn không thể nghi ngờ là dựng vào Minh Thương phái trong môn sư đồ nhất mạch tốt nhất đường tắt. Ngày đó Trương Diễn vẫn là một tên huyền quang tu sĩ lúc, Nghiêm trưởng lão liền xem trọng với hắn, sớm bày ra tiên cơ. Bây giờ 20 năm đi qua, Trương Diễn đã là luyện dược đan thành, trở lại trong môn về sau tất có thể tiến thêm một bước, lúc trước không tiện nói mà nói liền có thể đẩy ra nói rõ. Nghiêm Chính Đình nhìn qua Trương Diễn, hắn vững tin đối phương bất hội cự tuyệt phần hảo ý này, hắn nhà mình phu nhân cùng em vợ muốn mượn kia chiêu Vũ Thiên Trì động phủ luyện công tu pháp, để đột phá cảnh giới, kia không thể nghi ngờ là thiếu một phần thật to nhân quả, không còn so này càng thêm kiên cố lợi ích kết hợp. Trương Diễn tất nhiên là trong lòng minh bạch, bất quá chính là Nghiêm trưởng lão không có này tâm, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp mượn Lư Mị Nương chi thủ dùng lực lôi kéo lão này. Hắn có một chỗ động thiên nơi tay, đây không thể nghi ngờ là cực kỳ bị người ghen ghét, chính là không đi tranh đoạt thập đại đệ tử chi vị, cũng sớm muộn sẽ có người ép lên môn. Nhưng việc này cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy, dù sao hắn còn muốn luyện công tham đạo, cố gắng tăng lên cảnh giới, không có khả năng mọi chuyện đều do chính mình tới ra tay. Cần biết Minh Thương phái thập đại đệ tử, phía sau không khỏi là có trong môn thế lực duy trì, muốn đem đối phương khiêu động, không hề chỉ là đem đối thủ tại ngoài sáng bên trên đánh bại đơn giản như vậy, vô luận ở ngoài cửa trong môn, đều muốn có Minh Hữu tương trợ, mà Nghiêm trưởng lão lại là cái vô cùng tốt lựa chọn, hai người bây giờ đều là hiện ra tư thế bay lên, chính nhưng lẫn nhau tương hỗ là viện thủ. Bởi vậy hắn chỉ là làm sơ trầm ngâm, liền cười nói nói, thật nhân chi ngôn, lại là chính hợp ý ta. Nghiêm trưởng lão yên lòng, hắn trong mắt lộ ra trong vắt tinh quang, trịnh trọng bưng chén rượu lên, Trương Diễn cũng là nâng chén mà lên, hai người xa xa một đôi, đồng loạt đem rượu trong chén uống vào. Đặt chén rượu xuống về sau, hai người liếc nhau, cười ha ha một tiếng, tất nhiên là ngầm hiểu lẫn nhau. Nghiêm trưởng lão vuốt râu cười một tiếng, nói, ta xem vừa mới đạo hữu phía sau thiếu niên kia dễ khí thâm hậu, không phải là đạo hữu Đồ Nhi. Trương Diễn gật đầu nói, chính là, này là ta kia nhị đồ đệ. Nghiêm trưởng lão tán thưởng một tiếng, nói, đạo hữu thu được Đồ Nhi, quả nhiên là từng cái cao minh. Trương Diễn lông mày nhướng lên, nói, thật nhân lời ấy, dường như có ý riêng. Nghiêm trưởng lão suy nghĩ một chút, nói, đạo hữu cho là có một người đệ tử tên là Lưu Nhạn Y Điệ. Trương Diễn nao nao, trầm giọng nói, tiểu đồ chi danh, như thế nào vào tới chân nhân chi thai. Nghiêm trưởng lão buông tiếng thở dài, nói, tự đạo hữu sau khi đi, bần đạo đã từng lưu ý ngươi Minh Thương phái trong môn sự tình, ngươi vị này Đồ Nhi đương thực là không tồi. Ta nghe nói nàng 5 năm trước liền thành liền huyền quang, thế nhưng là không có ngươi người sư phụ này trông nom, dù sao vẫn là chịu không ít khổ đầu a. Trương Diễn trong mắt lạnh lẽo, mảnh này băng sườn núi phía trên, dường như đột nhiên rét lạnh mấy phần. Quyền 4, Phi Độ Hàn Sơn Đạp Vân Đỉnh, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, bên ngoài phủ trả thù. Sắc trời gần mộ, muộn dương ngầm núi, tịch hạ như son phấn hoa hồng, trang điểm mây sắc, đỏ bừng một mảnh. Vân Thiên bên trong, hai vệt độn quang tự bắc mà tới. Lưu Nhạn Y cầm định pháp quyết, giải lụa màu tay áo theo gió nhẹ đi, đi đầu lao vùn vụt. Bây giờ nàng không còn năm đó cô bé kia bộ dáng, đã là ngày thường thành tao lịch sự tú mỹ, răng như ngà voi, mắt như thu thủy, thân mang một bộ làm màu trắng nghe thường vụ y, túc hạ đạp trên một đạo dạng dạng thanh quang, nổi bật lên cả người giống như xuất trần tịnh liên. Mà bên người nàng kia đồng hành nữ tử tên là Thu Hà Nguyệt, nàng này cũng là dáng dấp khuôn mặt mỹ lệ, mái tóc như mây, eo nhỏ như liễu, đôi mắt đẹp linh động, túc hạ huyền quang đỏ cam hai màu sen lẫn biến ảo, diễm màu chói mắt, phi độn mà khi đến một đường tiếng như chuông bạc nói không ngừng, nhìn ra được là một cái hoạt bát hiếu động tính tình. Lưu Nhạn Y trời sinh tính dịu dàng, bình thường nói cũng không nhiều, chỉ là mỉm cười nghe. Kỳ thật nàng trong lòng cũng là cao hứng, lần này nàng cùng Thu Hàm Nguyệt liên thủ, phí hết to như vậy công phu, phương có thể chém giết một cái huyền quang tam trọng cảnh giới hung ác xích giao, đợi trở về công đức viện về sau, nhất định có thể nhớ một tiểu công. Minh Thương Phái tuy là đuổi Tam Bạc Hồ Yêu, nhưng lại bởi vì thủy quốc dung chuyển, chư bộ yêu tộc tiến đánh không ngớt, thường xuyên có hướng nam chạy trốn yêu tu tới đây chiêm cư sơn thủy linh địa, là lấy trong môn phái ra không ít đệ tử ra ngoài trừ yêu lịch luyện. Lưu Nhạn Y thân là huyền quang cảnh đệ tử, tất nhiên là không thể từ chối tác trách, lần này cũng là nhận sư môn chi mệnh xuất hành. Chỉ là kia yêu giao quả nhiên là hung hãn tuyệt luân, tới tranh đấu thời điểm quả nhiên là kinh tâm động phách, sơ ý một chút liền muốn chết tại chỗ. Đơn giản nàng có Chu Sùng cử tặng cùng một cái tích khó kim linh, mỗi lần tại thời khắc mấu chốt bay ra hộ thân, lúc này mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Thế nhưng là một trường ác đấu xuống tới, pháp bảo này bây giờ cũng là có chút bị hao tổn, cần trở về lại tế luyện mới có thể dùng nữa. Khoe miệng nàng có chút mang cười, này trước tiên ở công đức viện nhìn một cái ngàn lang ngọc hoàn. Món pháp bảo này cần là trong môn lập xuống một đại công mới có thể đổi được. Mà Minh Thương Phái bên trong 15 tiểu công tích một đại công. Bây giờ nàng đã là góp nhặt 14 tiểu công, lần này chém giết cái này xích giao về sau, lại là vừa vặn kiếm đủ 15 số lượng. Nếu là được món pháp bảo này tương trợ, nàng liền có lòng tin tiến về kia cực kỳ bắc chi địa âm ngưng trì du lịch, nhìn xem phải chăng đâm đến tiên duyên. Lúc này, Thu Hàm Nguyệt đầu ngón tay vừa nhấc, hướng về phía trước chỉ vào. Hưng phấn cao giọng nói, Lưu sư tỷ, phía trước liền là kia chiêu u thiên trì. Tiểu muội lần này nhất định phải tại tỷ tỷ trong động phủ ở một đoạn thời gian. Dính dính linh khí. Hi hi. Lưu Nhạn Y hé miệng cười một tiếng, nói, tốt lắm, lần này may mắn mà có Hàm Nguyệt muội muội tương trợ, cho là phải thật tốt chiêu đãi ngươi đâu. Thu Hàm Nguyệt mắt nhìn chiêu U Sơn kia sắp thiên cự ảnh. Có chút ít cực kỳ hâm mộ nói, tỷ tỷ có phúc lớn a, có chỗ này động thiên phúc địa nơi tay, công hành tất nhiên là một ngày ngàn giảm, muốn tỷ tỷ chỉ dùng 15 năm liền đột phá tới huyền quang cảnh, cùng thế hệ bên trong cũng là ít có nhân so, tiểu muội cũng là mắt ao ước rất đâu. Lưu Nhạn Y nhẹ nhàng lắc đầu nói, nay bất quá là ân sư di trạch thôi. Vẫn còn dẫn tới rất nhiều nhân bất mãn ghen ghét. Thu Hàm Nguyệt xoay chuyển ánh mắt, quên miệng nói, hừ, những người kia bổng xưng đồng môn, không dám đi tìm Trương sư thúc, lại luôn đến khó xử tỉ tỉ. Ngày đó cùng Trương Diễn mâu thuẫn lớn nhất chính là Lục Xuyên Tứ Đảo, mười mấy đệ tử bị hắn chém giết, ngay cả nhà mình tu hành sơn môn cũng bị đập phá. Cái này mười gia đệ tử những năm gần đây thường xuyên bị thế gia đại tộc chỗ chế nhạo, luôn cảm thấy không ngẩng đầu được lên. Thế nhưng là Trương Diễn ra khỏi sơn môn tìm thuốc. Chu Sùng Cử cũng không phải bọn hắn chọc nổi, có lửa giận cũng không có chỗ nhưng tiết, về sau nghe nói Trương Diễn có một nữ đồ nhi, bởi vậy thường xuyên hữu ý vô ý đến tìm Lưu Nhạn Ý phiền phức. Nhưng Lưu Nhạn Ý là người thông minh, cùng đồng môn ở Trung Hòa Thuận, lại cùng Bảnh Chân Nhân đồ nhi cầm nam quan hệ không ít, cũng là chưa hề chân chính để nàng bị thua thiệt gì. Chỉ là nàng dù sao không có sư phó trông nom, Chu Sùng Cử danh nghĩa tuy là nàng sư công, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là tại công pháp tu hành chỉ điểm 1-2, đối với những cử động này chỉ coi đối nàng ma luyện, là lấy không phải đến sống chết trước mắt, là tuyệt đối sẽ không vì nàng ra mặt. Là lấy những người này chung quy là ít đi rất nhiều cố kỵ, thường thường ngắt tới gây hấn một phen. Thu Hàm Nguyệt nháy mắt mấy cái, nói, chờ Trương sư thúc trở về, khi đó cũng nhất định không ai dám đến ức hiếp tỷ tỷ. 19 năm trước, Trương Diễn bên ngoài hải chi một người độc chiến 100 tên huyền quang tu sĩ, không những chưa từng rơi vào hạ phòng. Ngược lại đem đối phương giết đến đại bại thua thiệt, việc này truyền về đến trong môn lúc, dẫn tới sư đồ nhất mạch không ít đệ tử nhiệt huyết bành bái, tâm trí hướng về, chính là Thu Hàm Nguyệt cũng sùng mộ phi thường. Lưu Nhạn Y nhìn về phía trước như hỏa thiêu cũng giống như dáng hồng, trong lòng nghĩ ngợi nói, ân sư xuất ngoại tìm thuốc, đã là đi qua 20 dư tái, cũng không biết bây giờ như thế nào. Nàng đang muốn đạt được thần, lại là có hai đạo thế tới bất thiện hồng quang tự đông mà đến, nhất chuyển chết ở giữa, liền rơi vào hai người phía trước. Chỉ gặp trước mặt hai người một trái một phải đứng đấy hai tên tu sĩ trẻ tuổi, bên trái người kia vẻ mặt tâm trí, thân huyền quang như lửa, bay lên nhảy nhót không thôi. Mà bên phải người kia, lại là một thân chính thanh viện chấp sự bảo phục, ánh mắt tại Lưu Nhạn Ý thân nhiều hứng thú chuyển động. Thu Hàm Nguyệt nhíu một cái mũi ngọc tinh xảo, hướng về phía bên trái kia một tiếng hỏa văn tu sĩ trẻ tuổi quát, Vạn Trương, tại sao lại là ngươi? Vạn Trương lại không để ý tới nàng, chỉ là nhìn chằm chằm Lưu Nhạn Ý nhìn, hắn ra mặt co lại. Chỉ bên cạnh tu sĩ kia, nói, Lưu Nhạn Y, lần này lại không phải ta đến tìm ngươi, muốn tìm ngươi, chính là vị này chính thanh viện Văn An Văn Sư Huynh. Lưu Nhạn Y ánh mắt chuyển qua người kia thân, lặng lặng lời nói, Văn Sư Huynh tìm sư muội chuyện gì. Văn An trầm thấp cười một tiếng, đưa tay chỉ Vạn Trường, nói, ngày hôm trước bên trong vạn thị trong tộc có một đệ tử chết tại vùng hoang vu, lại là có nhân trông thấy từng cùng Lưu Sư muội từng có tranh chấp, việc này thật khó xử xong, sư huynh ta chỉ có xin sư muội đi chính thanh viện một nhóm. Lưu Nhạn Y thiên phú linh tuệ, nghe xong lời này không đầu không đuôi, rõ ràng vẫn là như là lần trước tìm phiền phức tới, bất quá là cao minh một chút, tìm một cái công khai lấy cớ, tất nhiên là không thể theo hắn tiến đến, bởi vì lắc đầu nói, sư muội ta cũng không làm được việc này, lại văn sư huynh chi ngôn chính là vô lý chi tình, tha thứ sư muội ta không thể tướng theo. Văn An nhàn nhạt nói ra, làm không làm được, lại không phải bằng vào miệng lưỡi phân biệt, theo ta về đến chính thanh viện, nếu là quả thật không phải sư muội gây nên, tự sẽ trả lại ngươi một cái công đạo. Thu Hà Nguyệt thở phì phì reo lên, ta cái này mấy ngày đều cùng Lưu sư tỷ tại một chỗ, chưa hề thấy cái gì vạn thị môn hạ, rõ ràng là các ngươi vu người tốt. Văn An cũng là không buồn, chỉ cười nói, kia không chừng ngươi cũng thoát không khỏi liên quan, giết chóc đồng môn tội danh không nhỏ, nếu là còn ra tay phản kháng, như là chết đả thương. Nhưng cũng trách không được ta xuất thủ vô tình, các ngươi dường như châm trước. Lời này ý uy hiếp rất nặng, rõ ràng là lấy thế đè người, Thu Hà Nguyệt nghe được khí nộ không thôi, Lưu Nhạn Y lại là chấn định như thường, không chút hoang mang lời nói, sư huynh lời nói, chỉ là ngươi lời nói của một bên, lại là bất công. Nếu có thể mời được sư trưởng ra mặt, sư muội nguyện ý chính thanh viện một nhóm. Lâu không lên tiếng Vạn Trương lúc này đột nhiên ngửa mặt lên trời cắp cắp đại cười, nói, Lưu Nhạn Y, ngươi không muốn trông cậy vào Chu trưởng viện. Ngươi sợ là không biết, Chu trưởng viện trước mấy ngày bị Mạnh Chân Nhân mời đi luyện đan. Không có hai tháng lại là không rảnh đến để ý tới ngươi. Lưu Nhạn Y chấn động trong lòng, nàng đầu óc xoay chuyển cực nhanh, lập tức phát giác được lần này việc này khác biệt dĩ vãng, cũng không phải là vội vàng phát động, mà là trước đó làm xong Chu toàn chuẩn bị, không chừng nàng xuất ngoại chạm giao một chuyện cũng cùng đối phương có quan hệ. Này rất có thể là nàng nhập đạo đến nay lớn nhất nguy cơ. Nàng gặp nguy không loạn, thầm nghĩ. Hai người này tu vi cao hơn ta tỷ mỗi hai người, mà lại như thế không có sợ hãi, nhất định là có Lưu chuẩn bị ở sau, bọn hắn muốn tìm người là ta, nhưng Hàm Nguyệt muội muội nếu có thể lầm tưởng thời cơ thoát thân, đi tìm Cầm Nam sư thúc chủ trì công đạo. Ta chính là bị bắt, cũng có thể gọi hai người này có chỗ kiêng kỵ. Chỉ trong phiến khắc, trong nội tâm nàng liền lấy định chủ ý, đối Thu Hàm Nguyệt thấp giọng nói, hai người này là đến tìm ta, muội muội ngươi chờ một chút kiếm cơ ra ngoài. Nói chưa xong nói, Thu Hà Nguyệt lại là vội vã nói ra, tỷ tỷ, muội muội ta há lại tham sống sợ chết người. Ta không đi. Vạn Trương lạnh giọng nói ra, đi. Chạy đi đâu? Ta lời nói thật cùng các ngươi nói, hôm nay các ngươi một cái đều đi không được. Lưu Nhạn Y nhẹ nhàng thở dài, nàng nghĩ đến tuy tốt, nhưng bất đắc dĩ người sư muội này tính tình vặn, cử động lần này sợ là không thể thực hiện được. Nếu như thế, kia không ngoài là vứt bỏ hết thảy, vung tay một trận chiến thôi. Thu Hà Nguyệt cả giận nói, Vạn Trương. Trương sư thúc năm đó giết phá các ngươi Lục Xuyên tứ đạo tự, các ngươi làm sao không dám đi trả thù, lại đến khi phụ hắn đồ nhi. Ngươi là tiểu nhân. Chờ Trương sư thúc trở về, một định bất hội buông tha ngươi. Vạn Trương ra mặt co lại, âm trầm nghiêm mặt nói, Trương Diễn, hừ, ta sớm muộn muốn tìm hắn tính sổ, bây giờ lại muốn trước thu thập đồ đệ của hắn. Ngày đó hắn bị Trương Diễn đoạn đi một tay, bởi vì là rơi xuống tại Linh Hiệt Đảo, là lấy cũng tìm không trở lại. Mà người tu đạo thân thể chính là năm đạo bảo bè. Không thể không trọn vẹn, tuy là về sau chưa từng có thể tu đạo ruột thịt huynh đệ chỗ kia cho mượn một đầu cánh tay tới đón, nhưng ngày đó bị Trương Diễn truy sát như là chó nhà có tang, bị hắn coi là bình sinh vô cùng nhục nhã, tập trung tinh thần nghĩ đến muốn trả thù lại. Hắn từng học được nhất pháp, có thể lấy nữ tu nguyên âm tới cổ vũ nhà mình tu vi, mà Lưu Nhạn Ý đúng là hắn ra tay mục tiêu, nếu là có thể cầm Trương Diễn đồ nhi tới làm thiếp hầu, tất nhiên là đối với người này lớn nhất nhục nhã. Lại hắn lần này mưu đồ cũng là nghị sâu tính kỹ sau mới vừa xuất thủ, hắn tự nhận là Trương Diễn trở về sau, nếu là nhất định phải đòi cái công đạo, chính mình cũng có các loại chuẩn bị ở sau chờ lấy. Vạn Trương hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời, lên tay háo vung lên, thoáng chốc trong lòng bàn tay vẩy ra một mảnh lưu diễm phi tinh hỏa mang, lại hung dữ hướng phía dưới nhấn một cái này đoàn giống như pháo hoa sáng chói huyền quang liền hướng phía Lưu Nhạn Y vào đầu rơi xuống. Lưu Nhạn Y ngọc dung chi vẻ mặt một mảnh yên tĩnh, nhẹ nhàng giơ tay lên, liền có cái này một mảnh thanh thanh huyền quang đón tới. Cái này huyền quang giả dích không dứt, như thủy thanh nu, như một đóa lá sen dập dờn lưu động, tuy bị kia tinh hỏa huyền quang áp chế lại, nhưng bắt đầu trung bất từng băng tán. Nàng tu tập môn công pháp này, chính là Chu Sùng Cử vì nàng tìm thấy Tam Nguyên Thanh Bình Trường, cũng là một môn tốt huyền môn pháp quyết. Nguyên bản tuần tộc pháp môn cũng là cưới, nhưng Chu Sùng Cử nhưng lại chưa truyền thụ, bởi vì phương pháp này lại là có rất nhiều điều kiện hà khắc, không có tuần tộc duy trì. Mơ tưởng có thể tu luyện tới tinh thâm tình trạng. Mà bản này Tam Nguyên Thanh Bình Chương tuy không đặc biệt kinh người chỗ, nhưng lại càng chú trọng rèn luyện căn cơ, một bước một cước ấn, mà lại tính dai mười phần, hậu lực giả dích vô tận, cực kỳ thích hợp đánh lâu.

bị nàng vài câu canh một rót, liền bị nói đến mặt mày hớn hở, cảm thấy vị tỷ tỷ này là tốt người đến. Trương Diễn thấy các nàng nói không ngừng, chưa phát giác lắc đầu bật cười, đem tay háo vung lên, liền làm trước hướng Chiêu U Thiên Trì bước đi. Chương 4, Chiêu U Hàn nước sâu ngàn dặm bình nhỏ trong kinh có thiên địa. Chiêu U Sơn được xưng nhân chi là bên trên tiếp thiên hà, hạ thông U Minh tự giữa thiên địa hồ nhổ mà lên, thư khái trong mây, giống như một cây sáp thiên hùng trụ. Đỉnh phía trên, có mấy ngàn bên trong rộng rãi thiên trì chi nước, như thiên trang kính, muốn nhăn hàn bích, ngư dược chim bay lượn thời khắc, nước lộ vẩy tán, ngân châu vẩy ra, biến ảo lên tầng tầng phù quang du ảnh, diệu xuất ra đạo đạo thất thải phi hồng. Nơi đây chính là trung linh dục tú, tinh tảo tất tập chi địa, núi hư nước sâu, khói ba mênh ngông, không chỉ là một phương khó được động thiên phúc địa, hơn nữa còn thừa thải linh cẩm kỳ ngư, thủy trúc vân sa. Lưu Nhạn Y lúc trước ngưng kết huyền quang thời điểm, đoạt được vân sa bắt đầu từ nơi đây ngàn trọn vạn tuyển mà tới. Thiên trì thủy phủ bên trong chiếm diện tích rộng rãi, trên dưới tổng cộng có 12 tầng cung khuyết, mỗi một tầng đều có ngọc hành lang vệ bậc thang tương liên. Quế Tòng Nghiêu còn tại lúc, chỉ là tập trung tinh thần tu đạo, bên cạnh cũng không sai xử người, bởi vì đối trong động tân trang cũng không thèm để ý. Mà La Hoắc cùng Thương Thường chờ một đám ngư cơ mỹ nhân đều tính thích hoa mỹ, Trương Diễn lại từng uống làm các nàng không được tùy ý trở ra núi này, là chứ thường ngày bên trong ngoại trừ tu hành bên ngoài, liền là nghĩ đến làm sao trang trí động phủ. Thế là các nàng liền tìm rất nhiều linh trí hơi mở tinh thu sung làm nô bộc, lấy khiến cho tại ngày này chỉ ven hồ thiết hạ cổng chào bậc thêm ngọc, sửa chữa đình đài thủy tạ, cung khuyết các xem, lại mệnh ngư cơ mỹ nhân thu thập đến vô số linh bối minh châu, dùng để chiếu rọi nội đường, tô điểm lâu vũ. Bây giờ 20 đông đi qua, Chiêu Ú Thiên Trì đã không còn năm đó kia thanh lãnh tịch mịch dáng vẻ, nhìn lại đã là có một phen đặc biệt khí tượng. Tầng này cung khuyết quảng đại nhất, ngày xưa chỉ là dùng để chiêu đãi khách lạ, La Tiêu bọn người thì ở tại tầng thứ 3 trong cung điện, ngày xưa bên trong các nàng cũng nhiều nhất đi đến 9 tầng chỗ, xuống chút nữa đi đã là không thể, đều bị trận pháp cách trở trở về. Mà trong động chủ phủ, lại ở vào tầng thứ 12 chỗ sâu nhất, đây cũng là lúc trước Quế Tòng Nghiêu quanh năm tham huyền ngộ đạo chỗ, hắn để lại hạ các loại chân bảo tịch thư đều thâm tàng trong đó, không có cấm chế khẩu quyết, không được phủ chủ cho phép lại là không thể đi vào. Trương Diễn từng đến Quế Tòng Nghiêu truyền miệng tâm thụ, biết được trong đó trận môn biến hóa, căn bản không cần theo làm từng bước từ cửa chính mà vào. Đến U Chỉ phía trên, hắn chiếu cố La Tiêu, Lưu Nhạn Y bọn người vài câu về sau, liền tự bấm pháp quyết, đem cấm chế một cái chuyển động, liền có một cái vòng xoáy thủy nhãn hiện ở dưới chân. Hắn cười cười, song bào một khép, nắm tay phụ sau. Không chút do dự đi đến bước vào, trước mắt cảnh trí bỗng nhiên biến đổi, tới một bước ở giữa, liền tự đến chủ phủ bên trong. Hắn đưa mắt nhìn lại, gặp nơi này rộng rãi khoát đại, băng màn chuỗi ngọc rủ xuống, khắp nơi lấy minh châu tô điểm, vầng sáng nhu hòa, loan ngọc sinh huy, như đi thần nhật phía dưới, vách động trong suốt, giống như băng ly trên nước, đem ngoài động kia hào quang rực rỡ trong nước cảnh trí cũng là chiếu lên rõ ràng rành mạch. Ba tầng trên bậc thềm ngọc, có một phương ngọc tháp, trên đó chi bày có một cái hai trượng lớn nhỏ so biển, bên trong trải con nệm êm gấm lụa, đủ ngồi vào mấy người, bối khẩu mở rộng lớn tệ, thỉnh thoảng phun ra hơi nước băng tinh, hàn khí tràn ngập, lanh ý thấu xương, bối mặt âm bên cạnh còn nghiêng nghiêng khảm vào một mặt lớn kính, mặt giống như ngân thủy ngân mài nước, đem trong động cảnh vật chiếu lên rõ ràng rành mạch. Đây là Quế Tòng Nghiêu năm đó lưu lại một việc pháp bảo, tên là bình nhỏ kính, chẳng những có thể tự thành một phương thiên địa, còn có thể mở mang động phủ, nuôi luyện linh mạch, cái này 12 tầng động phủ, đều là dựa vào này kiện bảo mới có thể thai nghén mà ra, thế nhưng là nói là nơi đây trọng yếu nhất một món pháp bảo. Trương Diễn mỉm cười, lâu bên trên bậc thềm ngọc, thẳng đi đến đi vào, kính trên mặt lập tức nổi lên trận trận như nước gợn sóng, thoáng chớp mắt ở giữa, cả người hắn cũng là không có vào trong đó. Đãi lập định về sau, hắn đưa mắt nhìn lại, phát hiện nơi này cũng là có một phen đặc biệt thiên địa. Dưới chân đá cuội trải đất, trước mặt có một phương hồ nước, mấy khối đá tròn chồng chất tại mép nước, trong nước thủy tiên ngọc. Ngó liên, phấn nộn khả quan, bờ bên kia là một mảnh thanh bích bích rừng trúc, chập chân thấp thoáng ở giữa có một vườn đỉnh, có mái hiên tự trạc cây bên trong hiện lộ ra đến, mấy khối dưới thềm đá bích cỏ thanh thanh, màu xanh biếc rạng rỡ. Nơi xa là một núi cao, một đầu ngọc tuyển hóa thành thanh buộc chảy xuôi cỏ rửa mà xuống, đụng vào trong ao, phát ra hào hào vang lớn, từng đầu cá chép vàng tại hạ phương bất ngừng nhảy nhót, như muốn đi ngược dòng nước, mười trượng bên ngoài, lại có một chiếc thuyền con phiêu ở trên mặt nước, theo gió du dãng, mặc cho kia vẩy ra giọt nước đập, đang có một cái áo đen râu dài văn sĩ ngồi ở chỗ đó nhập thần thả câu, chỉ là hắn ngồi yên bất động, như tối như bình thường, cũng không từng phát giác. Trương Diễn đến. Trương Diễn biết được cái này áo đen văn sĩ liền là trong kính chân linh, cũng có thể nói là cái này Chiêu U Thiên Trì động phủ chi linh, nơi đây hết thảy trận pháp cấm chế, bí phủ huyền cơ, hắn đều rõ như lòng bàn tay, có thể tự tại ngự sử. Hắn cười cười, chỉ tay một cái, nhắm ngay này linh đánh một đạo pháp quyết đi lên, cái này áo đen văn sinh bỗng nhiên dùng mình một cái, dường như đột nhiên thanh tỉnh lại. Hắn quay đầu nhìn một cái, thấy là Trương Diễn đứng tại cách đó không xa, lập tức mặt lộ vui vẻ vẻ, bận bịu một thanh ném đi cần câu, nhưng vẫn trên mặt nước vội vàng đi tới, đến trước mặt, hắn vai chào đến cùng, nói, thế nhưng là lao ra tới. Tự chân nhân sau khi đi, tiểu nhân đã lần nữa đợi 20 năm vậy. Trương Diễn nhìn một chút hắn, cười nói, ngày trước ta chỗ này lúc, Quế chân nhân từng nói, đem trong động sách đan dược, pháp bảo khí vận đều đưa ra ngươi trưởng quản, muốn ta tương lai hướng ngươi vào tay, ta hỏi ngươi, thế nhưng là như thế. Áo đen văn sĩ vội vàng nói, chính là, chân nhân tiên thăng thời điểm, này phủ lưu lại 2 bách tam thập 7 quyển sách, 3 tòa đan phòng, 1 cái luyện dược bảo đỉnh, 25 kiện thượng phẩm linh khí, 2 kiện huyền khí, 1 kiện chân khí, có khác luyện khí bảo tài, kỳ dược linh hoa một số, trừ tiểu nhân còn cần vào lúc này lúc trấn áp động phủ, thao lấy cấm chế trận pháp bên ngoài, còn lại chư vật lao ra có thể tùy thời cầm lấy đi tế luyện lấy dùng. Trương Diễn gật gật đầu liền cười nói, ngươi trước tạm mang ta đi kia tàng thư chỗ nhìn qua. Quế Tòng Nghiêu trời sinh tính lâu hòa, lại chưa bao giờ chủ động xuất thủ đả thương người, là lấy kia 2 kiện huyền khí đều không phải sát phạt chi bảo, hắn cũng không vội lấy đi lấy. Mà kia sách liền khác biệt, Quế Tòng Nghiêu thân là động thiên đại yêu, tuy là luyện công pháp cũng chưa chắc có thể mạnh hơn Minh Thương phái, nhưng nếu trong đó có người này tu đạo trên đường các loại cảm ngộ, vậy liền là bảo vật vô giá, là lấy hắn muốn đi trước nhìn một phen. Áo đen văn sĩ bây giờ đã là đội chủ, hắn không dám không nghe theo, chỉ tay một cái, nơi xa trên đất trống liền có một tòa ngân bích mây lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên, lầu các cửa sổ mở rộng, hiện ra bên trong từng dãy chỉnh tề như thước giá sách tới. Trương Diễn bãi xuống ống tay áo, liền hướng bên trong trong lầu các đi đến, đầu tiên là ngừng chân quan sát một phen, sau đó cầm một quyển sách nhìn mấy lần, gặp chỉ là một bản du ký, liền lắc đầu, đem nó buông xuống, muốn lầu hai bước đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, áo đen văn sĩ vẻ mặt khẽ động, nghiêng hai làm ra lắng nghe hình dạng, sau đó lời nói, lao ra, động phủ bên ngoài có nhân đến đây, luôn mồm muốn ngươi giao còn 2 người bọn họ đệ tử. Trương Diễn lông mày nhướn lên cười lạnh nói, tới ngược lại là nhanh cũng tốt, trước tiên đem việc này xử lý lại nói. Hóa chợt lách người đã là ra bình nhỏ kính hướng một tầng cung khuyết mà tới. Lúc này bên trong tòa đại điện kia, tới 2 tên sắc mặt bất thiện đạo nhân. 2 người này một tên Đồ Tuyên một tên Tống Chiết, đều là huyền môn thế gia đệ tử, Đồ Thị cùng Tống Thị đặt ở Minh Thương phái bên trong cũng là vọng tộc một trong. 2 người này đệ tử đều là bởi vì bị Trương Diễn bắt giữ, lúc này mới tìm tới cửa. Đồ Tuyên khuôn mặt gầy cao cằm hơi nhọn, lưu lại 3 túm râu xanh, hắn nhìn mấy lần, hai mắt bên trong lại là hiện ra tham lam hâm mộ vẻ, cười hắc hắc nói, tự Tam Bạc yêu tộc bị khu trục về sau, bần đạo cũng đi qua Dũng Lãng Hồ làm khách mấy lần, nhưng cũng không còn như vậy tinh xảo, cái này Trương Diễn có tài đức gì, có thể chiếm này một phương động thiên phúc địa. Tống Chiết hơi lấy làm kinh hãi, mắt nhìn bốn phía thấp giọng nói, nơi đây động phủ là trưởng giáo chân nhân chính miệng ban thưởng, bôi huynh vạn vạn không muốn nói bậy, cần biết bây giờ sư đồ nhất mạch chính muốn bắt chúng ta tay cầm, cần cẩn thận mới là. Đồ Tuyên chính cầm lấy trên bàn chén trà, nghe vậy phanh một tiếng ngã tại trên bàn đá, không phục nói, cái này Trương Diễn bất quá một. Giới huyền quang tu sĩ nếu ta cầm trong tay Bắc Minh kiếm, cũng tất nhiên không thua với hắn, cái kia tính được bản lãnh gì. Tống Chiết lắc đầu liên tục, cười khổ nói, bôi huynh bây giờ nói vài lời thì cũng thôi đi chờ một chút gặp Trương Diễn. Mong rằng đừng bảo là quá mức cũng phải cấp hắn mấy phần chút tình mọn, dù sao ta mấy cái kia con cháu đều trong tay hắn, nếu là đem hắn chọc tới, chỉ sợ tính mạng đáng lo à. Đồ Tuyên hừ một tiếng, cũng không nói gì nữa. Tống Chiết thở dài một hơi, Trương Diễn vừa về đến liền giết Vạn Trương cùng Văn An 2 người, ra tay không lưu tình chút nào, mà kia chính thanh viện lại cũng chưa từng đem nó cầm lấy đi, biết được việc này về sau, trong lòng của hắn giật mình không thôi, trong lòng do dự liên tục, tuy là biết được đây là mất mặt tiến hành. Nhưng vì trong tộc con cháu tính mạng, cũng đành phải bị ép tới cửa tới gặp. Mà Đồ Tuyên nguyên bản cũng không nguyện ý tới đây, nhưng cái này bị bắt đi 3 người tuy là Tống Thị tử đệ, nhưng lại đều bái tại môn hạ của hắn, thân là 3 người ân sư, hắn lại cũng không thể không tới. 2 người chờ giây lát về sau, Trương Diễn liền từ khi nội điện bên trong đi ra, đối 2 người chắp tay lại, nói, không biết 2 vị sư huynh đến, không có từ xa tiếp đón. Bôi cùng thấy hắn đằng một chút đứng lên, biền chỉ phẫn nộ quát, Trương Diễn, ngươi cầm đồ nhi ta, lại là vì sao? Còn không đem đồ nhi ta phong xuất. Trương Diễn cười lạnh nói, ngươi đồ nhi vô cớ ức hiếp môn hạ của ta, lúc này mới bị ta bắt giữ, đã 2 vị không phải lên môn nhận lỗi, vậy cũng không có gì có thể lấy đàm luận, mời trở về đi. Hắn ống tay háo phất một cái, liền muốn đi đến mà đi. Tống Chiết xem xét không ổn, chọc giận tới Trương Diễn,

thân thể chấn động ở giữa, liền có một đạo như hỏa vân chỉ từ trên đỉnh đầu thoát ra. Chương 8, hỏa vân ồn ào náo động yên hà nâng đan sắt cùng một chỗ hóa bụi đi. Đồ Tuyên một câu nói xong, liền ngự lên huyền quang, thốt nhiên nổi lên, cử động lần này cũng không phải là hắn đã đợi không kịp, mà là sớm có mưu đồ, trải qua một phen nghị sâu tính kỹ. Hắn biết rõ Trương Diễn cực tốt kiếm độn chi thuật, một khi triển khai kiếm thế, đó chính là tới lui không chừng, không thể dự đoán, là lấy tuyệt đối không thể cùng chiến đấu, cho nên tuyển định mảnh này Loan Minh hái kỳ cùng tương bác. Nhưng mặc dù như thế, vừa mới Trương Diễn một đường đi tới lúc, kia như nhật giữa trời khí thế nhưng vẫn là để hắn cảm thấy không quá vững tâm. Trong nháy mắt đó, trong đầu hắn chuyển qua trăm ngàn cái ý nghĩ, lúc này liền động muốn đem Trương Diễn tại cực trong thời gian ngắn cầm xuống suy nghĩ. Hắn làm người được xưng tụng xảo trá tàn nhẫn, vì có thể đạt tới mục đích, tuyệt sẽ không yêu quý chỉ là một chút mặt mũi, dù là tự nhận là tu vi tại Trương Diễn phía trên, cũng muốn đoạt ra tay trước một bước, không để đối phương có nửa điểm phản kích chỗ trống. Là lấy hắn vừa lên đến liền dốc hết toàn lực. Hét lớn một tiếng, trên đỉnh đoàn kia như hỏa huyền quang xoay chuyển như vũ, phân tán ra hơn ngàn đóa diễm miêu, uy dực hiển hách bay trên không trung, lại nhiều đám như sao mưa mà rơi, một nháy mắt cơ hồ đem trăm trượng bên trong sở hữu sự vật cùng một chỗ lồng chụp vào trong. Hắn gặp Trương Diễn đứng tại chỗ cũ không nhúc nhích, thấy không rõ biểu hiện trên mặt, ngược lại dường như bị hắn một kích này sợ ngây người, trên mặt hắn lại cũng không nhịn được lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng, thầm nghĩ, lại nhìn ngươi như thế nào lẫn mất. Hắn tại sao muốn trước một bước đi vào giữa sân? Kia cũng là bởi vì hắn hiện nay chỗ đứng lập vị trí tả hữu có đá vụn kẹp ép, căn bản là không có cách trước tiên độn thân ra ngoài. Trương Diễn chỉ cần đi vào trước mặt hắn, chính là đã rơi vào hắn bẫy. Trong chớp nhoáng này, khí thế của hắn đông nhiên mà tăng mạnh rồi, khắp thiên hùng gấu liệt hỏa, bốc hơi như sôi, bạo động bao tô dương, trong khoảnh khắc sử xuất như là hóa đan tu sĩ uy thế đến. Cái này Loan Minh Kỳ bên trên cũng dường như bốc lên một đoàn tinh hỏa dáng hồng, đem sắc trời đều chiếu rọi một mảnh hỏa hồng. Vây nhìn tất cả mọi người là trên mặt biến sắc. Ai cũng chưa từng muốn cái này Đồ Tuyên huyền quang vậy mà như thế bá đạo, chỉ nhìn bạo phát đi ra uy thế, lại không kém chút nào hóa đan tu sĩ xuất thủ một kích. Chỉ gặp kia khốc liệt to lớn, mang đằng uy liệt ánh lửa phương vừa rơi xuống, thoáng qua ở giữa liền đem Trương Diễn cả người chụp vào trong. Bên ngoài quan chiến Thu Hàm Nguyệt kinh hô một tiếng, mặt mày thất sắc, không khỏi chăm chú nắm lấy Phạm Trường Thành tay áo. Tạ Tông Nguyên nhíu mày, trong tay một cái ly bạc sớm đã vặn vẹo biến hình, mà đứng tại một bên khác Phùng Minh thì là bỗng nhiên đứng lên, âm thầm lời nói, không được. Lưu Nhạn Y mặc dù cũng hiểu biết chính mình ân sư lâu lịch chiến trận, không đến mức dễ dàng như thế liền sẽ bị thua, có thể thấy được đến trước mắt tình hình này. Nhưng trong lòng cũng tránh không được lo lắng, cầm nam óng ánh hai con ngươi không hề chớp mắt nhìn qua phía trước, trở tay đưa nàng hơi có chút phát run cổ tay ngọc nắm chặt lắc lắc, thấp giọng trấn an nói, muội muội yên tâm, Trương sư huynh tất không đến có việc. Phong Chân cùng Mạc đạo nhân liếc nhau một cái, đều từ đối phương nói bên trong thấy được kinh ngạc. Không muốn Đồ Tuyên vậy mà luyện thành trong sư môn lô rồng hiển tin loại, môn này đạo pháp chính là Đỗ Đức truyền lại, pháp quyết vận chuyển thời điểm, cần đem toàn thân chân lực tất tập trung vào một chỗ, lại tại trong chốc lát buộc phát ra, là trong sư môn duy nhất một môn không lưu mảy may đường lui đạo pháp. Cần biết tu sĩ tranh chấp. Nếu không phải song phương tu vi cảnh giới chênh lệch quá nhiều, liền có quá nhiều nhân tố chi phối chiến cuộc. Ai cũng không dám hoàn toàn không có giữ lại được ăn cả ngã về không. Giống như bực này lệnh kích pháp môn, tuy là uy lực to lớn, nhưng cũng là tệ nạn nhiều hơn, nhưng trong môn phái lại có rất ít người sẽ đi hao tâm tổn trí tập luyện, không nghĩ tới cái này Đồ Tuyên lại là âm thầm đã luyện thành. Đồ Tuyên nếu không phải chỉ ngưng tụ thành một hạt nhỏ kim đan, cũng là sẽ không đi tập luyện môn đạo thuật này, mà cái này pháp thuật lại là quá mức hung hiểm, tùy tiện không thể thi triển, là lấy sau khi luyện thành cũng không người biết được, cho đến hôm nay mới tại nhân trước hiện lộ, chỉ là Trương Diễn nhất cử cầm xuống. Mạc sư huynh nhìn qua kia ngọn lửa kia rầm rĩ đằng chỗ, ý vị thâm trường nói ra, đồ sư đệ những năm gần đây xem ra cũng chưa từng lười biếng a. Nhỏ tu sĩ kim đan đa số sở dĩ khó mà kéo lên đại đạo, không chỉ bởi vì là lại lần nữa ngưng đan cũng nhiều là đan thành hạ phẩm, mấu chốt còn là bị ngăn trở, tâm cảnh bất ổn bố trí. Đa số tu sĩ thất bại một lần về sau, tại con đường phía trên liền đã mất đi lúc trước như vậy ung dung tự tin chi tâm, nhưng là Đồ Tuyên lại ngược lại đã luyện thành môn này chạm ngăn đường lui đạo pháp, đủ để thấy đến tâm bất tử, vẫn còn có ý dòm ngó đại đạo, mà tuyệt không phải hắn thường ngày nói đến như vậy không quan trọng. Phong Chân ánh mắt như đao nhìn phía trước vài lần, chợt cười to, một quyền nện tại một trên lan can, nói, trận chiến này Trương Diễn tất thua không thể nghi ngờ. Mạc đạo nhân nhìn mấy lần về sau, gặp ánh lửa kia không tiêu tan, cũng là vướt râu gật đầu nói, không tệ, Trương Diễn nhất định phải thua. Phong Chân này đến, còn mang đến mấy cái môn hạ đệ tử, có nhân không hiểu, mở miệng hỏi, ân sư, vì sao kia Trương Diễn liền thua? Phong Chân mỉm cười, cũng không vội mà nói ra, mà là chỉ vào Mạc đạo nhân nói, xưa nay các ngươi muốn hướng Mạc sư bá linh giáo, bây giờ Mạc sư bá liền đứng tại các ngươi trước mặt, tại sao không hỏi hắn? Mạc đạo nhân cười ha ha một tiếng, cũng không khiêm nhượng, một chỉ phía trước, lớn tiếng nói, ta đến nói cho các ngươi, cái này Lô Rồng Hiển Tin loại chính là các ngươi sư công sáng tạo, một xuất ra, coi là thật phô thiên cái địa, như quyển tịch mà tới, chỉ cần đối thủ công hành hơi không bị kịp, thì tất bị thương nặng, nếu là Trương Diễn có thể kịp thời triển khai kiếm độn tránh đi, chỉ cần thật qua lúc trước mấy hiệp, chờ đến đồ sư đệ có sức mà không dùng được, thì chí ít có thể duy trì bất bại chi cục, thế nhưng là các ngươi nhìn, kia Trương Diễn bên cạnh có rất nhiều phi thạch chặn đường, cũng trốn không thoát, giống như đã là thân ở tuyệt địa, lại có thể nào ngăn cản được các ngươi đồ sư huynh thế công? Là dùng cái này chiến hắn thua không nghi ngờ. Môn hạ mấy tên đệ tử nghe lời nói này, không khỏi hoảng nhiên ngộ, có gạt mây gặp nhật cảm giác, nhao nhao thở dài, nghe sư bá phen này chỉ điểm, lại thắng qua mấy năm khổ tu. Mà tại một chỗ khác, thời khắc gấp chằm chằm chiến cuộc Đái Tân nguyên bản còn trông cậy vào nhìn một trận đặc sắc kiếm đấu, nhưng bây giờ đã thấy Trương Diễn tựa hồ không hề có lực hoàn thủ, trên mặt hơi lộ thất vọng vẻ, hừ một tiếng, nói, tự đại kiêu ngạo, cuối cùng là rơi vào kết cục như thế. Chỉ là ta lại không thể lại thử một lần mũi kiếm, thật đáng buồn đáng tiếc. Giờ phút này vây chung quanh đệ tử cũng là đa số không coi trọng Trương Diễn, sư đồ nhất mạch đệ tử đều là khẩn trương lo lắng nhìn xem, mà thế gia môn hạ lại là mặt lộ sắc mặt vui mừng, chỉ chờ hắn lạc bại một khắc này. Kia hỏa mang như địa hỏa dâng trào, kỳ thế mặc dù mãnh, nhưng tới lui cũng nhanh, đi cũng nhanh, lại sau một lúc lâu, đợi bụi mù dần dần tản ra về sau, có nhân chỉ về đằng trước hô lớn, mau nhìn. Chỉ gặp Trương Diễn ống tay háo tung bay, lỗi lạc lập vào hư không bên trong, trên mặt có chút mang cười, như đi bộ nhàn nhã, trước mặt hắn chính bay xuất ra đạo đạo xương trắng khói nhẹ, giống như tường vân cản tại phía trước, biến hóa ra mọi loại hình dạng, mặc cho kia đóa đóa nóng bỏng ngọn lửa hồng che già mang mọc mà đến, vẫn vị nhưng bất động. Đạo bên ngoài Minh Thương phái chư đệ tử đều trừng lớn hai mắt, chỉ là một đạo yên khí liền có thể ngăn trở bực này cuồng mãnh thế công, ai cũng biết điều này có ý vị gì. Khói cử hà đằng, sương mù huyễn vân phi, hóa đan không thể vì chi. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, chính là một trận ầm vang ồn ào. Kinh thanh như triều mà lên. Sư đồ nhất mạch bên trong có nhân kích động không thôi, khoa tay múa chân hô lớn, đan sát, kia là đan sát, Trương sư huynh đã đan thành vậy. Phùng Minh nhìn mấy lần về sau, sợ sệt nửa ngày về sau. Lại là ngửa mặt lên trời cắp cắp đại cười lên, nói, Trương sư huynh, ngươi quả thật cao minh. Sư đệ ta lại rơi ngươi một bước vậy. Phong Chân răng rắc một chút bóp nước ở trong tay bảng gỗ, kinh sợ gặp nhau nói, Trương Diễn, hắn vậy mà thành đan. Sao sẽ như thế? Sao sẽ như thế? Mạc đạo nhân ra mặt từng đợt run rẩy, cảm giác được bên cạnh trộm trộm đạo sở quăng tới quái dị ánh mắt, không khỏi trên mặt phiếm hồng, xấu hổ vạn phần. Vừa mới hắn kết luận hạ quá sớm, đến mức để những cái kia Phong Chân môn hạ đệ tử chê cười, cái nào còn có mặt mũi lưu tại nơi này. Hắn rên khẽ một tiếng, đơn giản phẩy tay háo bỏ đi, cũng không để ý đằng sau Phong Chân liên tục gọi. Thoáng chốc liền hóa một làn khói mây bỏ chạy không thấy. Những cái kia lục xuyên tứ đảo tu sĩ nguyên bản thấy phân chấn, chỉ đợi Trương Diễn một trận chiến bại trận. Bọn hắn liền có thể mở mày mở mặt, tẩy lại sỉ nhục, nhưng bây giờ cảnh tượng như vậy cũng không nghi ngờ là tại bọn hắn trong lòng trùng điệp gõ một truy, đều là sắc mặt khó coi, tương đối im lặng. Đái Tân mí mắt liên tục vượn, ngón tay run nhẹ nhẹ, hắn tự cho là khổ tu 20 dư tái, dầu gì cũng có thể cùng Trương Diễn một trận chiến, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Trương Diễn vậy mà trước hắn một bước trèo lên thang trời, hắn nhiều năm như vậy đến bởi vì tập luyện phi kiếm chi thuật, tu vi tinh tiến lại là không lớn. Tu đạo chi đồ, một bước lạc hậu, thì từng bước lạc hậu, có thể suy ra, tương lai Trương Diễn chênh lệch sẽ cùng hắn càng kéo càng lớn, muốn gặp phải lại là muôn vàn khó khăn, trong lúc nhất thời hắn trong lồng ngực buồn bực không thôi, thở dài một tiếng, cũng là chấn tay háo mà đi. Đồ Tuyên gặp kia mây khói dâng lên, vào hư không bên trong lượn lờ mà thăng, cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, kinh chấn dị thường, hắn nghìn tính vạn tính, lại không nghĩ tới Trương Diễn đã là luyện dược công thành tựu kim đan. Chợt cảm thấy trong bụng một trận quặn đau, phốc phun ra một ngụm máu tươi đến, lúc trước kia bay lên như lửa khí thế lập tức một trận sụt giảm, như là cỗ sao trổi tán đi tan biến. Lúc này hắn biết sự tình không thể trái, liền phải nghĩ thoáng khẩu nhận thua. Trương Diễn làm sao cho hắn cơ hội này, hét lớn một tiếng, lưỡi đầy xuân lôi, đem hắn muốn nói ngữ điệu xinh xinh đóng đè xuống. Sau đó vung tay háo một cái, xoáy khởi trận trận bụi mù, đạo đạo xương trắng, đem tàn lửa đập ở một bên, lại chấn động bả vai. Một cái toàn thân đục hoàng đại thủ thoáng chốc xông xuất đỉnh môn, năm ngón tay đại trường, như sơn nhạc lăng không hạ thấp xuống tới. Huyền hoàng cầm rồng đại thủ. Đồ Tuyên coi là Trương Diễn muốn mượn cơ đem hắn diệt sát tại chỗ, lúc này làm một cái thất thủ cũng thực sự có thể thực hiện, vừa nghĩ đến đây, lập tức cả kinh hồn không phụ thể, hét lớn một tiếng, miễn cưỡng gạt ra một tia huyền quang đến bao lấy thân thể, liền liều mạng hướng tới bỏ chạy. Chỉ là bàn tay to kia thế tới quá gấp, lại hắn ra bên ngoài đi một phần, bàn tay to kia liền đi theo phòng lớn một phần, hắn đi ra mấy chục trượng, lại vẫn là tránh không khỏi, mắt thấy bàn tay này càng ép càng thấp, trong lòng của hắn quýnh lên, ánh mắt tả hữu loạn quét, tìm mưu đừng ra, chỉ là chỗ này địa giới trước kia là hắn tuyển định, vốn là vì ngăn cản phi độn chi thuật, trong lòng vội vàng nơi đó có đường có thể đi. Tại cái này trong lúc cấp thiết, hắn đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, đã thấy cách đó không xa có mấy khối phi thạch thủng trăm ngàn lỗ, không còn vừa mới như vậy dày đặc bộ dáng. Gặp tình trạng này, hắn tinh thần phúc chấn, một cỗ vẻ mừng như điên xông lên đầu. Hắn thầm hô một tiếng, trời cũng giúp ta. Rảnh tay lấy ra một cái bay truy, tay run một cái, liền hướng chỗ kia phi thạch đánh tới. Nguyên lai cái này mấy khối loạn thạch vừa mới bị cái kia huyền quang ăn mòn một lần, chỉ cần nhẹ nhàng một kích liền có thể mở rộng, đã như thế, chỉ cần hắn phá thạch mà ra, liền có thể trốn qua một kiếp này, kia Trương Diễn tổng không dám mạo hiểm lấy giết chóc đồng môn phong hiểm tới đuổi giết hắn a. Lần này động tác rơi vào Trương Diễn trong mắt, tất nhiên là nhìn ra Đồ Tuyên dụng ý, khóe miệng của hắn lộ ra một tia mỉm cười, trong tay háo pháp quyết vừa bấm, một đạo cơ hồ không thể nhận ra cảm giác hoàng mang bay ra ngoài, trước một bước rơi vào kia bày trong đá. Đây là hắn tu được một đạo thổ hành chân quang, nặng như sơn nhạc, ngưng thổ như thép, chỉ hướng kia phi thạch bên trong vừa chui, thoáng chốc liền đem nó ngưng đến như kim thạch cứng rắn. Đồ Tuyên lúc đầu vốn nghĩ là trước dùng bay truy mở rộng vách đá, lại đi chui qua lại, là lấy kia bay truy hướng kia phi thạch bên trên sau một kích, cũng không nhìn tới kia kết cục, liền vội vã không nhịn nổi hướng chỗ kia đánh tới, cả cái động tác làm được như nước chảy mây trôi, nhất khi á thành, nhưng đợi hắn xông đi lên lúc, đã thấy kia phi thạch thế mà không hề động một chút nào. Vẫn là thủ vững một khối, hắn không khỏi hãi nhiên thất sắc, chỉ là lúc này hắn thế đi đã lên, cái này một thân xung lực sao mà chi lớn. Lại nghĩ tránh cũng không có khả năng này, chỉ nghe phanh một tiếng, lập tức góc vỡ toang, đập đầu chết tại cái này trên thạch bích. Trương Diễn khe khẽ thở dài, đem hai tay háo lồng tại sau lưng, nói, lại không nghĩ Đồ sư huynh tính tình cương liệt như vậy, bất quá là đồng môn tranh tài, cho dù thua một trận, ngươi cần gì phải nghĩ quẩn. Chương 9, mắt nhìn núi xa muốn bên trên lạnh đỉnh. Đồ Tuyên đâm chết trên loạn thạch, thi thể tự không mà rơi, ngã hạ vân đầu. Một màn này thấy Loan Minh Kỳ bên ngoài Minh Thương phái chúng đệ tử đều là hai mặt nhìn nhau. Khi đó khói lửa bay lên không, quấy tại một chỗ, đưa mắt nhìn lại hoàn toàn mờ mịt, chỉ lờ mờ có thể thấy được Đồ Tuyên bị Trương Diễn con kia huyền hoàng đại thủ bức bách đến liên tục lùi về phía sau. Mặc dù tình thế nguy cấp, nhưng Đồ Tuyên lại cũng chưa từng mở miệng nhận thua. Đám người vốn cho rằng còn có thủ đoạn gì nữa chưa từng vận dụng, cũng tự ngưng thần đợi xem, không ngờ rằng lại đột nhiên tới một màn như thế, lại chính mình đập đầu chết. Trương Diễn cuối cùng kia phiên thổn thức ngữ điệu cũng giống như thành lời chú giải, chư đệ tử đều là cảm thán, vị này Đồ sư huynh một khi bại trận, thế mà phẫn mà muốn chết, quả thật cương liệt dị thường. Nhưng cũng có nhân âm thầm xem thường, cho rằng cái này Đồ Tuyên quả nhiên là thua không nổi, cũng không biết tu luyện như thế nào đến một bước này, khó trách chỉ là ngưng tụ thành nhỏ kim đan, giống như bực này tâm cảnh, làm sao đàm luận trường sinh đạo. Người vây xem bên trong cũng không phải là không có trong lòng người còn nghi vấn, nhưng Đồ Tuyên cử động lần này đích đích xác xác là chính mình gây nên, nhìn ra được cũng không có người khác cưỡng bức, là lấy cũng chỉ có thể đem phần này nghi hoặc dằn xuống đáy lòng, lắc đầu không nói. Lúc này ai cũng chưa từng phát hiện, Trương Diễn giấu ở trong tay háo chi thủ âm thầm rỗi ra một ngón tay, một tia chọc khí theo đầu ngón tay hắn bên trên bay ra, tu du tiện tiêu tán trong bụi mù. Vừa mới cùng Đồ Tuyên tranh đấu thời điểm, hắn chỗ sử xuất cũng không phải là tự thân đan sát, mà là theo đảo chân nhân tặng cùng hắn viên kia trong kim đan mà đến, bây giờ hắn đã đem bên trong tất cả tinh khí ép khô, đến đây kết thúc, vật này liền coi như là thọ hết chết giả. Sở dĩ làm như vậy, hắn cũng là ra ngoài tầng sâu suy tính, liệu đến nơi đây chắc chắn sẽ có người hữu tâm đến tra nhìn lai lịch của mình, đương không thể để cho những người này toại nguyện. Tuy nói hắn muốn tranh đoạt 10 đại đệ tử chi vị, nếu không thể hiện ra đầy đủ tiềm lực, là không thể nào gây nên sư đồ nhất mạch thượng tầng coi trọng. Nhưng trong lòng của hắn tự có một phen tính toán, trước mắt còn không phải triệt để bạo lộ lá bài tẩy thời điểm. Hắn còn cần kiên nhẫn chờ đợi một cơ hội, là lấy hôm nay chỉ cần hơi lộ phong mang là đủ. Bất cứ chuyện gì đều không phải là một lần là xong. Chỉ vì cái trước mắt mặc dù có thể trở ra nhất thời danh tiếng, nhưng cũng mang ý nghĩa nguy cơ hội trong khoảng thời gian ngắn theo nhau mà tới. Nhưng nếu là cần tiến hành theo chất lượng, chậm rãi tiến lên, kia trên đường thêm ra tới biến số liền có thể từng cái kịp thời hóa giải, không đến mức làm đến luôn cuống tay chân. Trương Diễn từ trước đến nay gan lớn, giỏi về dựa thế. có can đảm tại thời khắc mấu chốt quả quyết xuất thủ, nhưng mỗi lần làm việc trước đều là trải qua một phen cân nhắc, tuyệt sẽ không mạo muội phát động. Kỳ thật hắn liệu tuyệt không sai. Trận chiến này kết thúc về sau, có mấy đạo hôn tạp trong đám người ánh mắt lặng lẽ rời đi, trong đó một tên mang hạo nhiên khăn, nhẹ dày hà áo niên khinh đạo mặt người bên trên mang theo nụ cười như có như không, chân đạp mây khói đi vào trong cao không. Hắn chờ giây lát, liền có một cái đầu bạc đồng nhan, thân hình thật nổ. Có Tùng Hạc chi tư lão đạo nhân tới chỗ này, niên khinh đạo nhân bước lên phía trước chấp lê nói, không muốn ở đây gặp phải Hàn sư thúc. Sư điệt hữu lễ. Lão đạo nhân mang cười vớt râu, nói, nguyên lai là Trịnh Sướng hiền chất, đã bắt gặp, vậy liền cùng đi đi. Trịnh Sướng cười cười, hắn ở chỗ này chính là vì chờ người này, lập tức cung kính lời nói, nhiều ngày không thấy, sư điệt chính cũng nghĩ hướng sư thúc nhiều hơn mời ích. Hắn nghiêng người sang, làm một cái thủ hiệu mời, kia lão đạo nhân nhìn thoáng qua, gật đầu đi đầu, Trịnh Sướng thoáng lạc hậu nửa cái bả vai, cũng tự theo sau. Hai người vừa đi vừa nói, nói một chút chuyện xưa giật văn, chuyện phía một trận về sau, Trịnh Sướng chuyển đem đổi đề tài, lời nói, hôm nay xem kia trừng diễn, không muốn đã là ngưng đan kết quả, kia đổ tuyên thua cũng không an. Hàn sư thúc nhàn nhạt nói ra, Trương Diễn cũng là có gan, lại dám tại phái bên ngoài ngưng đan, lão phu đoán không sai, hắn nhất định là được cao nhân trợ giúp. Trịnh Sướng dương mắt nhìn về phía lão đạo nhân, thấp giọng thử dò xét nói, vậy sư thúc đến xem, cảm thấy kia Trương Diễn là đan thành mấy phẩm. Hàn sư thúc hơi chút trầm ngâm, nói, nhìn kia hơi khói, xác nhận không hạ lục phẩm, nhưng cũng cao không quá tứ phẩm đi. Trịnh Sướng cũng là gật đầu đồng ý, vung lòng nói, sư thúc quả nhiên pháp nhãn không sai, tiểu chất cũng là làm như vậy nghĩ, như thế, cái này nhân đạo cũng là không đáng để lo, lúc trước đối với cái này nhân đạo là coi trọng quá mức. Hàn sư thúc mày trắng hơi lỏng, trầm giọng nói, lão đạo ta lại không như thế nhìn, kia Trương Diễn bây giờ tại thấp bối đệ tử bên trong danh vọng rất cao, sau trận chiến này, tất cũng là thanh danh truyền xa, như không thêm vào ngăn chặn, ngày khác cũng là một cái tai họa. Trịnh Sướng khó tránh khỏi có chút không hiểu, kinh ngạc nói, Hàn sư thúc là sao như thế nói? Hán tả hưu bất quá bại chỉ là một tên nhỏ tu sĩ kim đan, đan thành lục phẩm phía trên tuy nói không kém, nhưng trong môn phái thành tựu cao hơn hắn người chỗ nào cũng có, làm sao đến mức để sư thúc như thế lo lắng. Hàn sư thúc lắc đầu, thở dài, như là người khác, ngược lại cũng thôi, nhưng ngươi hẳn là quên, người này là chân truyền đệ tử, lại 20 năm không thấy liền đã thành đan, tốc độ nhanh chóng, đặt ở những kia thiên tư kiệt xuất hạng người trên thân cũng là hiếm thấy, lại hắn còn có một chỗ động thiên nơi tay. Chưa chắc không có dòm ngó nguyên anh chi vọng, nếu là cho chờ hắn đã có thành tựu, lại nghị áp chế vậy liền không dễ. Trịnh Sướng tinh tế phẩm vị, cảm thấy xác thực có mấy phần đạo lý, bất qua dưới mắt Trương Diễn vẫn là một cái hóa đan tu sĩ, đan thành phẩm giai cũng chỉ là nói là còn có thể, những cái kia danh vọng hắn đang nhìn đến cũng không đáng kể chút nào, hắn lại chưa tỉnh đến có bao nhiêu uy hiếp, vị này Hàn sư thúc khó tránh khỏi có chút nhỏ nói thành to, có thể ra tại có ý tôn trọng, trong miệng còn thuận đối phương ý tứ lời nói. Sư thúc nói đến không kém, vậy không bằng nghĩ cách tìm lý do ngoại. Trừ hắn. Hàn sư thúc khoát tay chặn lại, nói, không thể. Đan thành lục phẩm phía trên, lại là chân truyền đệ tử xuất thân, dầu gì cũng có thể đi làm một phương trưởng lão, không phải dễ dàng như vậy có thể diệt trừ, nếu là quả thật động thủ, ngược lại làm cho sư đồ nhất mạch mượn cơ hội nổi lên, được không bù mất, cử động lần này là trí giả sẽ không làm. Trịnh Sướng hơi có vẻ nghi hoặc, nhưng đảo mắt xem xét, thấy đối phương một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng, lộ vẻ sớm có phương án suy tính, nhân tiện nói, vậy theo sư thúc chi ý. Hàn sư thúc cười ha ha, bình chân như vậy lời nói, phương pháp tự có trăm ngàn loại, bất quá ta tới đây lúc, trùng hợp gặp được một vị lão hữu, hắn lại hướng ta dâng ra một đầu diệu kế, nếu là làm tốt, chẳng những có thể lệnh sư đồ nhất mạch bây giờ kia hùng hổ dọa người chi khí thu liễm lại đi mấy phần, còn có thể thuận thế vừa diệt người này khí diễm. Trịnh Sướng vẻ mặt khẽ động, lập tức bày làm ra một bộ rửa hai lắng nghe bộ dáng, thở dài nói, còn xin sư thúc nói rõ. Bây giờ hắn ở chỗ này có thể đụng vào vị này Hàn sư thúc, kia cũng là bởi vì đối phương cố ý để hắn nhìn thấy, cho nên hắn có thể kết luận, Hàn thị nhất định có là chuyện gì muốn cùng hắn Trịnh thị thương lượng, là lấy hắn mới quyết định ở lại chờ đợi. Mà giờ khắc này hắn đã nghe ra, vị sư thúc này trong miệng cái gọi là lão hưu. Bất quá là lý do mà thôi. Kỳ thật liền là Hàn thị tại hướng bọn hắn Trịnh thị để lộ ra một loại nào đó ý hắn đương nhiên là muốn nghĩ cách biết được. Hàn sư thúc vuốt râu. Trầm ung dung lời nói, mười mấy năm qua ta chư tộc bên trong cũng có mấy tên đệ tử kiệt xuất thành đan, chỉ là vẫn còn chưa từng báo cáo sân môn, là kích lệ hậu bối, chính nhưng đến một trận phẩm đan lượng pháp chi hội. Mà Trương Diễn người này đã là thầy trò nhất mạch chân truyền đệ tử, lại không thể không đến. Trịnh Sướng đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức vẻ mặt phân chấn, đấm trong lòng bàn tay. tán khẩu không dứt tuyệt nói, kế hay. Kế hay a. Minh Thương phái bên trong nguyên bản có pháp quy. Cách mỗi mấy chục năm, phàm chân truyền đệ tử đan thành về sau, liền cần mở một trận pháp hội, ước lượng đệ tử pháp lực, đan thành chi phẩm. Kỳ thực đây cũng là sư đồ nhất mạch cùng huyền môn thế gia chân truyền đệ tử ở giữa tỉ thí cạnh đấu. Bất quá bực này pháp hội tự Minh Thương phái trong môn có biến đến nay. Sư đồ nhất mạch bởi vì trăm năm qua không có một cái chân truyền đệ tử xuất hiện, tất nhiên là cũng không có mở cần thiết. Nhưng tự Tam Bạc Chi chiến hầu, sư đồ nhất mạch từng bước ép sát, có lại lần nữa bao trùm thế gia phía trên xu thế, bởi vậy chư tộc cũng là tại chủ tính đối sách. Mà Trương Diễn lại là để bọn hắn thấy được một cơ hội. Hắn chính là sư đồ nhất mạch chân truyền đệ tử, chư tộc chính nhưng dựa vào cái này đưa ra xử lý một trận phẩm đan pháp hội, để mà chấn nhiếp trong môn đệ tử, để bọn hắn nhận rõ ràng huyền môn thế gia như cũ không thể khinh thường, vẫn là Minh Thương phái cây cột chống trời. Cử động lần này mặc dù không thấy đao quang kiếm ảnh, gió tanh mưa máu, lại có thể cực lớn trình độ bên trên uy hiếp sư đồ nhất mạch. Trịnh Sướng tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đã suy nghĩ cái minh bạch, việc này tuyệt không phải nhất thời Hàn thị một nhà có thể làm ra quyết định. Nhất định là ngũ đại họ ngầm thông xã giao, lẫn nhau ở giữa sớm có ăn ý, chỉ còn chờ Trương Diễn đan thành, liền ném ra ngoài việc này, từ một loại ý nghĩa nào đó đến, Trương Diễn lúc này luyện dược thành đan, ngược lại là bọn hắn kỳ vọng nhìn thấy. Nhưng ngũ đại tộc ở thế gia bên trong địa vị siêu nhiên, lại không thể trực tiếp đi đến trước sân khấu, vậy liền không có giảm sóc đường sống, thế là việc này cần khắc thì một nhà dẫn đầu, mà Trịnh Thị là 12 cự thất đứng đầu, vô luận là danh vọng vẫn là thế lực đều đủ để đến thôi động việc này. Trịnh Sướng nguyên địa nghĩ nửa ngày, nói, nếu là quả thật có thể mở lại phẩm đan pháp hội, đến lúc đó tuyển ra mấy tên tuấn ngạn ra, cũng có thể biểu hiện ra ta thế trong nhà nhân tài đông đúc, đủ áp đảo sư đồ nhất mạch, việc này tiểu chất đương đương trở về báo cáo trong tộc trưởng lão. Hàn sư thúc cười ha ha, vung tay háo nói, lẽ ra nên như vậy, như cực kỳ âm, không nên quên cáo chi lão phu một tiếng, ta lại đi. Trịnh Sướng bận bịu lại thi lễ, đợi lúc ngẩng đầu lên, vị này Hàn sư thúc đã là không thấy tăm hơi. Lúc này Trương Diễn cũng là đi ra khỏi Loan Minh Kỳ, thắng trận chiến này, hắn trên mặt lại là mây trôi nước chảy, không thấy một tia căng kiêu tự đắc vẻ, ống tay háo lắc nhẹ, không nhanh không chậm ngự phong nhi ra, người quen như là Tạ Tông Nguyên, Phùng Minh bọn người là vây quanh chúc chúc mừng, thừa dịp này thời cơ, Trương Diễn cũng là mời đám người ngày khác đi chiêu Hữu Thiên Trì ngồi xuống, nói lời tạm biệt ly chi tình. Đợi người đi đường này cùng hắn cáo từ từng cái về sau, hắn đi vào Phạm Trường Thành trước mặt, chắp tay nói, Phạm Sư Huynh. Chờ lâu. Phạm Trường Thanh cũng là chắp tay đáp lễ, cắp cắp đại cười nói, sư đệ ngưng đan công thành, vì huynh hướng ngươi nói chúc. Hắn lúc trước lời nói tới đây thụ Tề Vân Thiên dặn dò cũng không phải là tất cả đều là nói bậy, nghe nói Trương Diễn vừa về đến liền giết kia Vạn Trường cùng Văn An hai người, Tề Vân Thiên nghĩ đến sâu xa, liền mệnh Phạm Trường Thanh tới đây, xem xét Trương Diễn lúc này hôm nay đến cùng là tu vi thế nào. Sớm tại lúc trước Trương Diễn tiến vào tầm mắt của bọn hắn về sau, bởi vì hắn chân truyền đệ tử thân phận, Tề Vân Thiên liền cảm giác hắn có thể thành là tương lai mình giúp đỡ. Bây giờ sư đồ nhất mạch phục lên chi thế sắp đến, bọn hắn bước kế tiếp, chính là trước giúp đỡ Ninh Trùng Huyền cướp đoạt kia 10 đại đệ tử chi vị. Mà chỉ Ninh Trùng Huyền một người còn là không đủ, còn chưa đủ lấy triệt để vượt trên huyền môn thế gia. Cần biết Tề Vân Thiên tuy là nguyên anh tu sĩ, đời thứ 3 đại sư huynh, rất có thể chính là hạ thay mặt trưởng môn, nhưng vị trí này cũng không phải không người ngấp nghé, không nói thế gia bên trong mấy vị kia đệ tử kiệt xuất. Chính là trang bất phàm mấy người cũng có chút ít thay thế trí tâm, là lấy hắn cũng cần trong môn có lực người đến vì chính mình chia sẻ áp lực. Trương Diễn trước kia liền biểu hiện ra đầy đủ tiềm lực, là lấy hắn cũng bị Tề Vân Thiên xem như tự Ninh Trùng Huyền về sau 10 đại đệ tử một trong những người được lựa chọn. Bất quá Tề Vân Thiên trong tay cũng không phải chỉ có Trương Diễn một người, còn có mấy cái cũng đều là sư đồ nhất mạch bên trong nhất thời chi tuyển, ai có thể cuối cùng từ đó trổ hết tài năng, liền muốn nhìn thủ đoạn của chính mình. Đây cũng là Tề Vân Thiên vui với nhìn thấy, đã như thế, hắn liền có thể khiến cho cái này mấy tên đệ tử tương hỗ là cạnh thắng, chính mình thì có thể siêu thoát trên đó, một mực đem mấy người kia khống chế trong lòng bàn tay, là ngày khác sau tiếp trưởng chức trưởng môn trải bằng con đường. Bây giờ Phạm Trường Thanh phân biệt một phen về sau, đã là trong lòng hiểu rõ, Trương Diễn thành đàn chi phẩm mặc dù cũng không siêu qua hắn mong muốn, lại cũng chưa từng chênh lệch đi nơi nào, tự nhiên trở về cùng Tề Vân Thiên thương lượng bước kế tiếp nên như thế nào bồi dưỡng với hắn. Chỉ là hắn lại không biết, Trương Diễn xưa nay không là một cái không cam lòng dưới người hạng người, càng sẽ không dựa theo bọn hắn sở thiết tốt thế cuộc xáo lộ đến đi. Trong lòng của hắn có đối định vị của mình, lại sớm tại quay lại sơn môn trước đó, hắn cũng đã chủ tính tốt đối sách, bởi vì này trong lúc nói chuyện, hắn đối Phạm Trường Thành đã chẳng qua ở xa lánh, cũng bất quá tại thân cận. Lại không nghĩ,

vật này nửa người nhô ra mặt nước, lộ ra diện mục thật sự, lại là một đầu hình dáng tướng mạo nanh ác long kình, rùa cái cổ lý đuôi, đầu như ngọc tiềm, râu dài dưới hàm, răng như dao nhọn, khoát lưng lớn vây cá, vảy đen bạch bụng, vật này chính là trong nước hung thú, như thọ đến vạn năm người, liền có thể hô mưa gọi lôi, giận tụ phong vân, quấy tứ hải lật ba. Mà trước mắt đầu này, thân dài 15 trượng, xem ra bất quá là trăm năm số tuổi thọ. Hắc diện đạo nhân phấn chấn tinh thần, lặng lẽ một tiếng đứng lên, hắn đem búi tóc kết gấp, lại đem bên hông tơ lụa thắt buộc, đem tay áo vén lên, lộ ra hai tay, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng, một đạo khói trắng thoáng chốc theo trên đỉnh bay ra, rót vào sông trong biển, xoay chuyển như mang, như tơ dệt lưới, phần phật khẽ trương khẽ hợp, càng đem đầu này lòng kình chăm chú trói lại. Phương thoát lồng chim, lại bị trói buộc, cái này long kình tự nhiên kinh sợ vô cùng. Liều mạng giãy động, kia sợi hơi khói khi thì thô khi thì mảnh, tựa hồ muốn bị đứt đoạn. Cái này hắc diện đạo nhân khẽ nhíu mày, hít một hơi thật sâu, đem pháp quyết vừa bấm, trên đỉnh đầu mở mịt bốc lên. Kia khói trắng lại tiếp tục tráng lớn mấy phần. Theo hắn vận chuyển huyền công, liền lại đem kia long kình ép xuống. Cho đến đáy nước, mặc kệ làm sao giãy giụa cũng là không cách nào theo kia khói trắng bên trong thoát ra, trên hồ sóng gió cũng là hơi thở đình chỉ tới. Hắn cũng là đem hô hấp dần dần bình ổn. Một lát sau, hắn trầm giọng quát, lại thả một đầu. Những cái kia lực sĩ lại đến một chỗ khác bàn kéo chỗ, cũng là đem kia xiềng xích buông lòng thoát, nước biển soạt vén lên, đồng dạng là một con rồng kình tê minh thanh âm theo dưới nước truyền ra. Hắc diện đạo nhân hừ một tiếng, trong tay pháp quyết biến đổi. Trên đỉnh đầu bay phân một đạo khói trắng, hướng đầu này long kình trên thân vừa rơi xuống. Trong nháy mắt liền đem nó ép xuống, sinh sinh nhấn đến đáy nước. Chỉ là lúc này, hắn lần này động tác lại là không bằng vừa mới như vậy cử trọng lực hình. Hắn thái dương gân xanh nhảy lên, trên đầu ẩn ẩn có vết mồ hôi xuất hiện, nhìn ra được cũng là cảm thấy có chút cố hết sức, chỉ là như vậy hắn giống như còn ngại không đủ. Sau một lúc lâu về sau, hắn hai mắt tinh quang bắn mạnh, để khí quá to, lại phóng. Âm âm một tiếng, bàn kéo lại cử động, lại là một con rồng kình theo vân dương khóa vàng bên trong buông xuống, ở trong nước bay nhảy lan lộn. Hắc diện đạo nhân mặt hiện ngưng trọng vẻ, đem thân thể nhoáng một cái, lại là một đạo khói trắng điểm ra, ngang qua hư không, hướng kia con thứ ba long kình trên thân trùng tới. Chỉ là đầu này long kình tại hắn áp chế dưới, lại không giống trước hai đầu như thế tuần phục, đồng nhiên phát ra chấn thiên gào thét, đột nhiên nhấc lên cao mấy trượng sóng, sóng mặt như tuyết, bay trâu vẩy tán, từng đợt chiều nước hướng trên bờ đánh tới. Đạo trên mặt người đằng một chút liền đỏ lên, mặc dù vẫn là đứng thẳng bất động, nhưng lại cắn chặt hàm răng, ở mức chấn mắt, trên đỉnh búi tóc có chút rung động, lộ vẻ chính đau khổ trèo trống, phí sức không thôi. Con rồng kia kình lặp đi lặp lại dãy rủa, cái kia đạo khói trắng dần dần thưa dần, ẩn ẩn có tán loạn hiện ra, đạo nhân này lại vẫn không cam tâm, liên tục bóp mấy cái pháp quyết, cuối cùng đem kia khói trắng ổn định. Ngay tại hắn cố gắng hàng phục cái này long kình thời điểm, khác hai đầu cũng là không cam lòng thư phục, cũng giống như vậy dùng lực dãy rủa, không khỏi áp lực đột nhiên, có chút không thể chịu được sức lực. Hắn cũng là tính cách cứng cỏi, vừa ngoan tâm, đem đầu lưỡi cắn nát, thúc giục một tia tinh huyết ra, lập tức dưới bụng tinh khí hình như có một lần nữa sinh ra, hắn ổn khẩu khí, không ngừng thôi phát pháp lực, nhất trọng lực lượng như sóng mà đến, không ngừng đem long kình hướng dưới nước ép đi. Đến sát trời hoàn toàn đêm xuống, trên bờ trống lên từng tòa cây đèn, to như hạt đậu ngọn lửa bày hàng ngàn con, nối thành một mảnh, lại là đem trọn phiến bãi bùn đều chiếu sáng, tuy là hỏa mang kịch liệt lay động, nhưng ở cuồng mánh trong gió biển lại cũng chưa từng dập tắt. Mà hắc diện đạo nhân cùng kia tam đầu long kình đối kháng cũng đến cuối cùng trước mắt, đang không ngừng làm hao mòn bên trong, hắn cuối cùng là chiếm được thượng phong, kia cuối cùng một con rồng kình thân mệnh kết lực, tại không cam lòng tê minh thanh bên trong bị hắn trùng điệp ép đến đáy nước. Đến lúc này, hắc diện đạo nhân đã là thở hổn hển, mồ hôi tuôn như nước, khàn khàn cuống họng hét lớn, thu khóa. Những cái kia lực sĩ bận bịu lại đem bàn kéo thu hồi, tại một trận xiềng xích rảo mài âm thanh bên trong, cái này tam đầu long kình lại bị một lần nữa trói buộc lại, cũng không tiếp tục phục lúc trước như vậy uy phong. Hắc diện đạo nhân nhẹ nhàng thở ra, phương muốn đứng lên, chỉ là mới một dùng sức, lại cảm thấy tay chân mềm nhũn, đầu nặng chân nhẹ, biết là pháp lực tinh nguyên hao tổn quá độ bố trí, bận bịu lại ngã ngồi xuống, vận công điều tức mấy lần, cảm giác thoáng khôi phục điểm tinh lực, lúc này mới lắc ung dung đứng người lên. Lúc này trên bầu trời phong thanh chợt nổi lên, một đạo yên khí không biết từ nơi nào đến, lơ lửng giữa không trung, sau đó mây mù một phần, một cái kim quan mỹ phụ, mây dày tay áo dài, thắt eo tơ lụa, hai tóc mai bùng thóng chuối ngọc thiếu niên tách ra, dạo chơi mà đến, cười dài nói, khấu 10 nhị lang có thể cùng tam đầu lòng kình đấu lực, lần này phẩm đan pháp hội phía trên là có thể rực rỡ hào quang. Hắc diện đạo nhân gặp người này, liền vội vàng hành lễ nói, nguyên lai là trịnh sư huynh, tiểu đệ khấu nuôi thần ở đây hữu lễ. Dừng một chút, hắn vừa khổ cười lắc đầu nói, sư huynh lại là quá khen rồi, cùng là đan thành lục phẩm, nhưng từ sư huynh lại có thể đồng thời cùng bốn đầu long kình chống đỡ, tiểu đệ lại là kém hắn xa. Phẩm đan pháp hội, chính là ước lượng đệ tử đan lực chính là pháp lực căn cơ, mặc ngươi sở học thần thông như thế nào đến, nếu là đan lực không đủ, cũng là không sử dụng ra được uy lực đến, mà đan thành chi phẩm càng cao, thì pháp lực càng cao cường. Nhưng nếu là tu sĩ có bền lòng nghị lực, khổ tâm tôi luyện, cũng có thể thoáng đem kia đan lực tăng lên mấy phần. Mỹ Phục thiếu niên gật đầu đồng ý, nói, từ sư huynh tất nhiên là không kém, bất quá hắn tính tình, kiêu ngạo điểm, lần này phẩm đan đại hội, ta 12 cự thất rộng mời đồng đạo hảo hữu, đến lúc đó quần anh hội tụ, tuấn ngạn tất tập, hắn nghĩ ra đầu, lại là khó như lên trời nha. Hắc diện đạo nhân sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, lần này ta Minh Thương phái phẩm đan chi hội, chẳng lẽ sẽ có hắn phái đệ tử đến? Mỹ Phục thiếu niên cười ha ha một tiếng, nói, ta nghe trong tộc sư trưởng nói cùng, kia cửu đại môn phái ngày mai cũng có đệ tử tiền đến quan sát pháp hội. Minh Thương phái phẩm đan pháp hội lịch mà trăm năm khởi động lại, tại ngũ đại họ thôi động phía dưới, 12 cự thất mời làm việc chư trong phái hảo hữu thân tộc, tựa như Thiếu Thanh phái, Ngọc Tiêu phái các đại phái, cũng có thiếp mời đưa đi, mời em trai tử tiền đến quan sát pháp hội. Thiếu Thanh, Ngọc Tiêu hai phái cùng Minh Thương đặt song song Đông Hoa Châu tam đại cự phái, vạn năm truyền thừa không ngừng. Cái này hai phái như có đệ tử tiền đến, ba phái đệ tử tề tụ, còn lại chư phái cũng sẽ không ngồi nhìn bất động, tất cũng sẽ điều động đệ tử mà đến, đã như thế, liền trở thành 16 phái đấu kiếm trước đó thịnh hội. Mỹ Phục thiếu niên lớn tiếng nói, chúng ta thân là Minh Thương phái huyền môn thế gia đệ tử, này hội phía trên, đương muốn mở ra chúng ta anh tư, không cứ gọi hắn phái xem thường đi. Thế gia chú trọng tộc tên, nếu là có thể tại pháp hội phía trên nhất cử làm vinh dự cửa nhà, nhất định được trong tộc coi trọng. Ngày sau tu đạo cũng nhất định là một mảnh đường bằng phẳng. Hắc diện đạo nhân nghe, cũng là cảm thấy trong lồng ngực có một cỗ khí vừa đi vừa về kích động nói, Trịnh sư huynh nói rất đúng. Ngay lúc này, lại nghe một trận như chuông bạc vang động, hai người không khỏi quay đầu nhìn lại, lại là một cái áo xanh váy dài, trải lấy lăng vân búi tóc thiếu nữ một đường hoàn thanh tiếu ngữ mà đến, bên cạnh thân kèm thêm mấy tên tu sĩ trẻ tuổi, nhìn ra được, mấy người kia đối những này nữ tử đều là vốn mình theo người, nịnh nọt lấy lòng. Mỹ Phục thiếu niên ghé mắt nhìn, ha ha cười nói, là Hàn gia tiểu nương tử, dáng dấp ngược lại là Thủy Linh. Hắc diện đạo nhân đờ đẫn đứng ở một bên, chỉ đem câu nói này coi như chưa từng nghe thấy. Cái này lục váy thiếu nữ đảo mắt trông thấy cái này Mỹ Phục thiếu niên, cũng là đôi mắt đẹp sáng lên, gạt ra đám người, điều khiển chỉ riêng đi vào trước mặt hắn, giòn tan nói, thế nhưng là Trịnh gia Trịnh anh ca ca. Mỹ Phục thiếu niên đứng chắp tay, hi hi cười nói, là ta, làm sao, Hàn tiểu nương tử cũng biết chỉ là đại danh. Quả nhiên là thụ sủng nhược kinh. Kia lục váy thiếu nữ đôi mắt đẹp lập lòe, nói, nghe nói Trịnh gia ca ca lần này luyện dược công thành, rất được trong tộc lao tổ khen ngợi, lại không biết là đến cùng là đan thành mấy phẩm. Mỹ Phục thiếu niên cười ha ha một tiếng, đột nhiên tiến lên một bước, rỗi ra ngón tay hương thiếu nữ viên kia bôi chân dính trên cằm nhất câu, trêu đùa, Hàn tiểu nương ngươi như thế giao đẹp, nếu có thể để vi huynh ôm vào ôm một cái, vi huynh liền nói cho ngươi, như thế nào? Lục váy thiếu nữ đầu tiên là ngơ ngẩn, giống như có chút không dám tin tưởng đối phương làm ra cử động như vậy, sau đó gương mặt đỏ ửng tỏa ra, lui ra phía sau mấy bước, xấu hổ nói, ngươi thật vô lễ. Nàng dậm chân một cái, bụng mặt vừa quay đầu, lái một đạo hồng quang liền chạy mất, cùng với nàng mà đến chi người nhất thời một trận bối rối, chừng Mỹ Phục thiếu niên vài lần, lại cũng không lo được dây dưa với hắn, liên tục hô đuổi theo. Mỹ Phục thiếu niên nhìn chằm chằm nàng bóng lưng, cười lạnh một tiếng, chê cười nói, cũng quá nộn, còn muốn thám thính bản thiếu gia nội tình. Lại là nghi cũng đừng nghĩ, cho là ta không biết Hàn tộc dự định a. Vẫn là tại phẩm đan đại hội phân cao thấp đi. Hắc diện đạo nhân tại phía dưới nhìn trợn mắt hốt mồm, run giọng nói, Trịnh sư huynh, nàng thế nhưng là Hàn thị tộc nhân. Mỹ Phục thiếu niên không quan tâm lời nói, thì tính sao? Bây giờ bọn hắn còn cần đến ta Trịnh thị, sẽ không ở thời điểm này đến khó xử chúng ta, đã chính mình đưa tới cửa, nếu không thuận tay lấy cái tiện nghi, quá cũng không thể nào nói nổi, vả lại. Nếu là cái này phẩm đàn pháp hội làm được ổn thỏa, ta Trịnh thị chi danh âm thanh cũng thấy hội yếu tại kia năm nhà. Hắc diện đạo nhân mặt lộ cười khổ, nói, Trịnh thị là 12 cự thất đứng đầu, Trịnh sư huynh ngươi lại là đã lệ trần chân nhân vi sư, tất nhiên là khác biệt. Mỹ Phục thiếu niên nhếch miệng, không vui nói, lời này của ngươi, ta không thích nghe, mặc dù nói xuất thân là lao thiên cho, nhưng cũng chỉ có thế, nhưng ngươi như chính mình không đi tranh, đi đoạn, thật chẳng lẽ chờ trên trời rơi xuống đến hay sao? Ngươi nhìn kia sâu tân khe, còn không phải Tô sư huynh chính mình công sát xuống tới. Nếu là ẩn nút trong tộc, chỉ còn chờ nghe tới mặt tan bài, lại há có thể đến phiên hắn đưa tay.

nhìn ngươi không muốn làm cho bọn ta khó xử, nếu là ngươi có thể quay lại đi qua, ta hai người cũng sẽ không khăng khăng cùng ngươi không qua được. Hắn mặc dù cùng Trương Diễn tiếp xúc rất ít, nhưng cũng biết đối phương lại không phải tùy tiện chịu thiệt người, không phải ngôn ngữ chỗ có thể dao động. Ngày trước hắn từng bị Trương Diễn đặt ở hạ phong, là dùng cái này phiên tới đây, kỳ thực trong lòng cũng không cực kỳ so sánh với tâm. Mà một tên khác cao quan đạo nhân, thì là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trương Diễn, làm bộ muốn động, dường như chỉ cần hắn một cái không đáp ứng, lập tức liền muốn xuất thủ. Trương Diễn cười nhạt một tiếng, nói, nếu như thế, kia cũng không cần nhiều lời, thủ hạ luận chân Trương đi. Ánh mắt của hắn đột nhiên lạnh lẽo, còn chưa xuất thủ, chỉ là khí tức dâng lên, hai người khí cơ cảm ứng phía dưới, chợt thấy đến khắp cả người phát lạnh, tựa hồ đối với mặt người này so với vừa mới nguy hiểm không chỉ gấp 10 lần, trong lòng một trận không khỏi khủng hoảng, sắc mặt đều là đại biến, cùng nhau về sau nhanh lùi lại mà đi. Trong chớp nhoáng này, Nhậm Danh Diêu đã biết Trương Diễn xa không phải mình lúc trước nghĩ đến đơn giản như vậy, đã không dám làm kia đơn đả độc đấu chi nghĩ, hô lớn, Hoàng sư đệ, cùng một chỗ động thủ. Chỉ là bọn hắn mới có hành động, lại có một đạo mênh mông kiếm mang chạm phá hư không, tự thiên ngoại bay tới, hai người chỉ cảm thấy trước mắt quang hoa loạn lạc, ngàn vạn đạo kiếm khí vung rơi xuống dưới, hàn khí tứ tràn, lãnh mang bách cái cổ, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị chém xuống một kiếm đầu lâu đến, hãi nhiên phía dưới vội lui tránh đi đi, Nhậm Danh Diêu kinh hồn vừa định, cổ họng khẽ động, khô khốc nói, Ninh sư huynh. Sương mù mây một phần, Ninh Trùng Huyền bước ra hư không, quần áo phân phật, một người phía trước, như kiếm hoành không. Ánh mắt của hắn lạnh lùng quét qua, nhàn nhạt lời nói, Trương sư đệ, ngươi lại tự đi, ta xem ai dám ngăn ngươi. Trương Diễn mỉm cười, đối Ninh Trùng Huyền chắp tay thi lễ, cũng không nói nhiều, liền điều khiển Vân Nhi đi, hóa một đạo khói trắng bay đi không thấy. Tại Ninh Trùng Huyền nhìn chăm chú phía dưới, Nhậm Danh Tiêu cùng kia cao quan đạo nhân lại không dám chút nào có hành động, bất đắc dĩ liếc nhau, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trương Diễn nên ngang rời đi. Chương 14, thành bại đều là tộc tên mệt mỏi. Minh Thương phái Long Nguyên đại trạch chi đông, có một chỗ ngàn trượng núi cao vòng bích mà đứng, như trăng non lưới liềm nhốt chặt nước biển, ôm vào trong ngực, nơi đây tên là sóng dữ nham, mỗi khi hạo quần quận đáng thủy thế vọt tới, đập đáng ngầm, kích khởi sóng bạc ngàn đống, quý vi trắng quan. Phẩm đan pháp hội đã khải, Minh Thương phái bên trong, tự 12 cự thất phía dưới, thế gia đệ tử bên trong phẳng cố ý thấy đan hội rầm rộ người đều là tới đây, kỳ sổ chừng hơn vạn chi chúng. Nhưng mà những cái kia còn không thể phi độn thấp bối đệ tử chỉ có thể đứng ở núi cao bên ngoài, đem sóng dữ nham bên ngoài mười mấy phương cự thạch chen lấn tràn đầy, đổ mồ hôi như mưa, hà hơi thành mây, đều là duỗi cổ ở nơi đó đưa mắt nhìn ra xa. Mà minh khí đệ tử đều là cưỡi pháp khí phi thuyền, lơ lửng phiêu du, như tinh thần bắn tung tại không, tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, chính là kia mấy trăm tên huyền quang đệ tử, riêng phần mình hô bằng gọi hữu, du tẩu không chừng, thải quang chấp loạn, cầu vồng kết thành rực rỡ hà. Lại hướng lên đi, thì là 450 tên hóa đan cảnh tu sĩ, từng cái ngồi đang bay lâu treo trong xe, trong lầu có nô buộc, nữ thị, lực sĩ văng lai, chuyển đến tiên nhượng rau quả, kỳ quả chân tu, cũng có người quen dựng lên kim tiểu, liên lâu cũng phỏng, lẫn nhau chúc rượu xa chúc, nâng ly cạn chén, nhìn về nơi xa đi lúc, cũng là một mảnh yên lam bay vút lên, ngay cả khí ngưng mây. Thế gia đệ tử, đều có xâm nghiêm đẳng cấp phân chia, mỗi người dựa vào tộc tên tu vi đứng ở một phương thiên địa bên trong, không dám có chút vượt hơn. Mà kia tối cao chỗ, thì là tại Thiên Vân Chi bên trên, nơi đây cầu vồng nghe sán lạ, ngàn hoa bay múa, hoa rụng rực rỡ, lộ đầy vẻ lạ. Chính gia chi chủ Trịnh Hoành Đồ Trịnh Chân Nhân ngồi tại do 12 con rồng nhạn chỗ nâng đỡ đồng trên giường, vật này lấy bảo ngọc, anh lạc, cây đèn, đại mũ, san hô, màu châu bao gồm vật tướng khảm suyết, bên trên bung dù đóng, hạ kết hương lụa, phía sau là một mặt bạch ngọc thúy bình phong trương phiến, lớn có vài chục trượng, như một vầng bán nguyệt khảm tại bầu trời xanh, châu quang vạn đạo điểm lành rực rỡ, khí tượng đường hoàng chi cực. Trịnh Hoành Đồ ngồi xuống chỗ là chính giữa chủ vị, ngồi tại hai bên dưới tay người, theo thứ tự là Đỗ, Trang Bịa hai thị tộc mộc, mà còn lại chư tộc tuy có tộc nhân tới đây, nhưng đều không là nguyên anh chân nhân tới đây, là lấy cũng không tư cách cùng bọn hắn đặt song song trừ ba người bọn họ bên ngoài, bay trên tiệc, còn khác ngồi hai tên diện mục xa lạ răng, anh chân nhân. Phía dưới đám người nhìn lại thời điểm, gặp một người trong đó đầu bắt xong búi tóc, lấy màu xanh đậm pháp y eo buộc huyền sắc tơ lụa, trong tay cầm một điêu ngọc như ý, chỉ là trên mặt lại là mơ mơ hồ hồ thấy không rõ diện mục. Mà một vị khác chân nhân cao ngạo thật nhổ thân vô trường vận, một thân màu trắng đạo bào, hai tay háo trống trơn, hơi nhìn vài lần liền không cảm thấy hai mắt như bị châm đâm, không thể không tránh đi ánh mắt. Phía dưới chúng sâu tử đều là khe khẽ tư ngữ, nhao nhao nghe ngóng hai người này là lai lịch thế nào. Có vị nhận biết hai người này đệ tử cũng không dám đưa tay đi chỉ là đem túi đầu nhỏ giọng đối người bên ngoài lời nói, vị kia cầm như ý chính là Ngọc Tiêu phái Điển chân nhân, kia Điển thị cùng Đỗ thị chính là quan hệ thông gia, là dùng cái này lần pháp hội cũng bị mời làm việc mà tới. Lại ánh mắt thoáng nhìn kia làm bảo đạo nhân cấp tốc đem mắt thu hồi lại, gấp bội cẩn thận lời nói, mà vị kia là Thiếu Thanh phái Tư chân nhân, chính là một vị nữ tu, nghe nói cũng là mấy năm gần đây phương mới thành tựu răng, anh là lấy tên không nổi danh. Đám người không khỏi giật mình, chỉ là lại không ngờ vậy xem ra cao gầy thân hình Tư chân nhân đúng là một vị nữ tu, có hiếu kỳ người lại đi nhìn nhiều mấy lần, nhưng đều là đau đến song nguyệt nước mắt chảy ròng, thế là không còn dám nhìn. Trừ cái này năm vị nguyên anh chân nhân, dưới đây cách đó không xa, còn có một vị tóc bạch bóng tối 50 lão đạo, hắn tích một góc, một thân một mình ngồi ở chỗ đó tự rót tự uống, sắc mặt khó coi. Người này là bên trên Minh trong viện cung trưởng lão, cũng là sư đồ nhất mạch bên trong người. Phẩm đan pháp hội sự tình truyền ra về sau, sư đồ nhất mạch đệ tử mặc dù cũng nghĩ đến được thêm kiến thức, nhưng đều bị mỗi loại gia sư mọc lệnh cưỡng chế thủ trong môn, không được tiến đến. Nhưng cái này dù sao cũng là Minh Thương phái trung phẩm đan pháp hội, sư đồ nhất mạch cũng không thể không một người tới đây, là lấy đem từ trước đến nay cùng thế hệ bất hòa, lại thọ nguyên cao nhất cùng trưởng lão đẩy ra. Hắn biết được sư đồ nhất mạch bên trong chỉ có kia Trương Diễn sẽ đến này hội thời điểm, liền kết luận này đến nhất định là để cho người ta chế nhạo đùa cợt, là cực mất mặt một sự kiện, chết sống không chịu, tiếc rằng trưởng môn chân nhân không phải để hắn tới đây một nhóm, thực tại không từ chối được, là lấy không thể không đến, bây giờ lại chỉ có thể uống lấy rượu buồn, không cùng thế gia đám người trò chuyện, nhưng trong lòng thì thống mạ không thôi, đem những cái kia hại hắn tới đây người, thay nhau mắng toàn bộ. Kia Mỹ Phục thiếu niên cũng là ngự sử một tòa phi lâu bày ở góc đông bắc bên trên, ẩn ẩn cùng nhân chúng cách xa nhau, vòng một khối lớn đi qua, không cho phép người khác tiếp cận. Lấy hắn trịnh thị thân phận, lại là hôm nay chú định hạ tràng phẩm đan người, là lấy ngược lại cũng không có người cùng hắn đến tranh đoạt, đều là né tránh lái đi công bây giờ pháp hội chưa mở, hắn đã là dừng lại ăn uống thả cửa xuống tới, bàn trên bàn sớm đã là ấm ngược lại chén lợn, rượu mùi thơm khắp nơi, vừa buộn một mảnh, ống tay áo phía trên đều là ô thanh. Hắn tuy nói là trịnh thị đệ tử, nhưng từ trước đến nay đặc lập độc hành, không ở ý cái gì tộc quy tục lễ, mà giờ khắc này ngồi tại bàn bên cạnh cùng hắn đối ẩm người lại lạnh rung co lại, sắc mặt trắng bệch, tay chân bị gò bó. Người này là Đỗ thị tộc bên trong một cái đệ tử, bất quá là khai mạch tu vi, cùng Mỹ Phục thiếu niên trước kia cũng không quen biết, chỉ đi đường qua lúc, gặp hắn lỗ mũi quá lớn, dáng dấp thú vị, là lấy thuận tay đem người này kéo tới cùng mình bồi tiểu. Mỹ Phục thiếu niên vuốt vuốt một cái điêu rồng chén rượu, hơi híp mắt lại nhìn xem trên không kia mấy tên chân nhân, cảm thán nói, cũng chẳng biết lúc nào ta mới có thể đến kia ngồi trên tiệc. Hắn vươn tay ra, đem cái này mấy tên chân nhân từng bước điểm đi qua, đồng nhiên nhất chuyển thủ, đối kia Đỗ thị đệ tử lời nói, ngươi tin hay không, không dùng đến 300 năm, ta liền đem bọn này lão gia hỏa đều dẫm tại dưới chân. Cái này Đỗ thị đệ tử nghe được sợ mất mật, sắc mặt tái nhợt, toàn thân cứng ngắc, chỉ hận không thể có thể đem chính mình lỗ thai nhét bên trên. Đúng lúc này, lại có một cái bóng người tự đứng ngoài bay tới, lên trên lầu đứng vững, đem quanh thân hơi khói tản ra, sau đó bước chân trầm ổn đi đến, trùng hợp nghe Mỹ Phục thiếu niên chi ngữ, thân hình dừng một chút, thấp giọng nói, nhị lang, ngươi uống say. Mỹ Phục thiếu niên đột nhiên thật đứng người lên, nhăn mi đạo, là theo ca nhi. Quái thai, ngươi chừng nào thì ngưng đan. Trịnh Tuấn đi đến, tại ngồi xuống một bên, trầm giọng nói, hôm qua. Mỹ Phục thiếu niên ánh mắt khâm qua, hướng kia Đỗ thị đệ tử sử cái đi ra ánh mắt, người này như được đại xá. Lộn nhào chạy ra ngoài, hắn giơ lên trong tay chén lớn rượu, ngửa cổ một uống, hỏi, ngươi đan thành mấy phẩm? Trịnh Tuần trầm mặc một hồi, mới nói, đan thành ngũ phẩm. Ba một tiếng, Mỹ Phục thiếu niên đem chén rượu ném tại dưới chân, máng, những lao gia hỏa kia đến bệnh điên hay sao? Lấy tư chất của ngươi, nhiều nhất lại trễ chậm cái một, hai năm, chí ít có thể tới tứ phẩm phía trên, làm gì như thế vội vàng? Chẳng lẽ là vì này cầu thí pháp hội a? Trịnh Tuần chậm rãi lắc đầu, lộ ra đắng chát ý cười, nói, không phải thìa, đây, bởi vì ta cùng kia Trương Diễn từng cùng ở tại hạ viện tu hành, tiểu đệ còn từng là Thiện Uyên quan đại sư huynh, trong tộc mặt mũi khẩn yếu. Mỹ Phục thiếu niên sau khi nghe, chỉ là cười lạnh liên tục, trong lòng cũng là minh bạch trong tộc là sao như thế vội vàng sao động. Trịnh Tuần cùng Trương Diễn cùng là Thiện Uyên quan hạ viện xuất thân, vẫn còn so sánh càng hơi sớm thời gian vào tới thượng viện, nhưng hết lần này tới lần khác lại là Trương Diễn trước một bước luyện dược thành đan, đem hắn hạ thấp xuống. Việc này đặt ở thường ngày bên trong cũng không có gì, nhưng hôm nay chính gặp phẩm đàn pháp hội Trương Diễn thành đan, nếu là gọi hắn tộc biết được Trịnh Tuần vẫn là huyền quang cảnh tu sĩ, gọi là Trịnh tộc mặt mũi hướng chỗ nào đạt. Nguyên bản Trịnh Tuần tu luyện huyền công cũng là lấy vững vàng làm chủ, đi được đường đi là một bước một cước ấn, công đợi đến, tự nhiên nước chảy thành sông, mà hỏa hầu chưa tới, lại sớm ngưng đan, cử động lần này đây không thể nghi ngờ là đốt cháy giai đoạn, lúc trước cố gắng đều là uổng phí. Thế nhưng là trong tộc vì danh âm thanh, lại cũng không để ý tới cái khác, Trịnh Tuần ngày đó bởi vì trong tộc đệ tử chết đi, tại Trịnh tộc âm thầm tương trợ phía dưới, mở ra thượng hạ phẩm mạch tượng, có thể sớm tiến vào thượng viện tu hành, lại tiếp thủ tên đệ tử này di trạch, nguyên lai tưởng rằng tu hành con đường phía trước chính là một mảnh đường bằng phẳng, nhưng hôm nay lại là không thể không làm ra thỏa hiệp hy sinh, có thể nói thành cũng thân tộc, bại cũng thân tộc. Thế ra đệ tử, tu hành nếu không đi tới kia cảnh giới cực cao phía trên, hết thảy đều muốn lấy gia tộc làm trọng, mị phục thiếu niên đối với cái này càng căm thù đến tận xương thủy, chỉ là hắn lại nghĩ lại, nếu không phải cái kia đáng chết Trương Diễn, làm sao ngừng ở đây? Rõ ràng là người này đem Trịnh Tuấn bức đến nước này. Hắn hừ lạnh một tiếng, hung hăng lời nói, theo ca nhi giải sầu, hôm nay phẩm đàn pháp hội, như kia Trương Diễn dám đến, nhìn ta như thế nào nhục nhã với hắn, vì ngươi chút cơn giận. Đúng lúc này, hai người bên thai truyền đến Ngọc Khánh Kim Trung thanh âm, réo rắt giận dù, thoáng chốc truyền khắp sân môn, tại sóng dữ nham bên trên vang vọng, đem kia biển triều thanh âm cũng út tới. Cái này đã là vang lên lần thứ hai khánh giờ, như đi tới lần thứ ba, cái này phẩm đàn pháp hội liền muốn bắt đầu, nhưng thẳng đến lúc này, đám người vẫn không thấy đến Trương Diễn thân ảnh. Phía dưới đệ tử hữu nhân vui cười lời nói, cái này Trương Diễn làm sao còn không đến, không phải là hại sợ phải không? Có nhân trêu ghẹo nói, ta thế trong nhà nhân tài đông đúc, như thế nào sư đồ nhất mạch nhưng so sánh. Nếu ta là hắn, đơn giản trốn ở tại rùa đen trong phủ rụt lại không ra ngoài, làm gì tới đây mất mặt xấu hổ. Đây là mịa mai kia chiêu hú thiên chỉ vốn là đại yêu quế tòng liêu động phủ, chỉ là trong lời nói, khó tránh khỏi lại lưu lộ ra một cố vị chua, bất quá lại dẫn tới đám người một trận ồn ào cười to. Chỉ là tiếng cười vừa khởi, chân trời liền bay tới một đạo hành tuyệt bầu trời xanh kiếm quang, thế như cầu vồng phi điện, ban đầu còn cảm giác còn ở chân trời, nhưng mấy lấp loe ở giữa, đã đến chỗ gần, kia tùn kiếm mang phảng phất liền muốn ép tới lông mày và lông mi phía trên, để cho người ta không nhịn được muốn lui lại né tránh mấy bước, kia đứng tại sóng giữa nham bên trên chư đệ tử chợt cảm thấy một trận hô hấp vướng hữu, tiếng cười cũng là im bặt mà dừng. Tình hình kia, ngược lại dường như một đạo kiếm bay tới, liền đem vạn chúng áp đảo, cấm thanh bất ngữ. Chỗ ngồi trên ghế tư chân nhân nguyên bản giữ im lặng, lại đột nhiên thật thật âm thanh, lẩm bẩm, phi kiếm. Đợi kiếm quang vừa mở, Trương Diễn liền từ bên trong đi ra, hắn lập trên không trung một cái chắp tay, cười nói, cực khổ chư vị đồng môn chờ trực, tha thứ Trương Diễn tới chậm. Giữa sân vạn số lượng chỉ riêng đồng loạt hướng hắn quét tới, cử động lần này lại là không thua gì thiên kiếm đủ chỉ. Giờ phút này giống như là hắn một người một mình đối diện với mấy cái này thế gia đại tộc, hơn vạn tu sĩ, chỉ là hắn lại làm như không thấy. Trên mặt vui mừng tự nhiên, bình tĩnh phong dong, hướng kia trong mây liền là khoanh chân ngồi xuống, động tác tiêu sái tự tại, toàn không một chút có quắp chi ý. Hắn tuy là sư đồ nhất mạch, nhưng cái này phân phong thái khí độ nhưng cũng để rất nhiều đệ tử vì đó say mê, càng là không thiếu âm thầm lớn tiếng khen hay người. Cung trưởng lão gặp Trương Diễn, vốn là muốn đem Trương Diễn gọi tới tự tị ngồi bên này, thế nhưng là há to miệng, vẫn là không có mở miệng, trong lòng thở dài, cái này Trương Diễn ngược lại là hảo đáng phách, đáng tiếc. Lần này thế trong nhà, đời này tinh anh ra hết, cái này Trương Diễn cho dù có thể thắng được một, hai người, lại há có thể thắng qua tất cả nhân hay sao? Luôn luôn một cái thua tự A. Chương 15, lục hợp lớn thuốc đồng cá xương đan. Lần thứ ba chuông khánh thanh âm sau khi truyền ra, ấn khoa nghi, đốt hương cầu khẩn, tế bái chư tổ tiên, có một đạo nhân lấy pháp ý hề, mang hoa sen quan, cầm ngọc khuê hốt bản, huân hương chỉ toàn tắm mà ra, ban quy giảng chỉ, sáng sủa đọc, sau đó điệu hưu đàn địch hợp tấu. Tung xuống màu khí cánh hoa, khiết nước thanh lộ, phẩm đàn pháp hội bắt đầu khải. Trịnh thị tộc trưởng Trịnh Hoành Đồ chậm rãi đứng lên, chắp tay nói, mua sắm vội vàng, pháp nghi đơn sơ, mong rằng các vị đạo hữu chớ trách. Đang ngồi chân nhân đều là đứng dậy hoàn lễ, nghiêm túc nghiêm nghị, miệng nói không ngại. Lại là vài câu lễ tiết ngôn ngữ vắng lai, mới vào chỗ. Trịnh Hoành Đồ trên mặt mang cười, hắn theo trong tay háo xuất ra một cái bạch ngọc giải đấu, tay nâng mà lên, lớn tiếng nói, vật này là một giải ly nguyên tinh ngọc. Là ta Trịnh thị trong tộc phí mấy trăm năm khổ công chỗ hái, hôm nay phẩm đan, như có đệ tử lực gáp cùng thế hệ, nổ đến thứ nhất, chi bằng lấy đi vật này. Lời này vừa ra, nhất thời gây nên một mảnh xôn xao, phía dưới hy trách móc rung động, đang bay trên lầu những cái kia thoải mái nhàn nhã hóa đan đệ tử đều là trợn mắt hốt mồm, mà có chút sớm đã đan thành nhị trọng cảnh phía trên tu sĩ tại sợ sệt về sau, chính là nện ngược dậm chân không thôi, ngầm bực chính mình thành đan thời điểm sao tiếc rằng này cảnh ngộ. Tu sĩ hóa đan về sau, cần tụ ngũ hành chi tinh túy, cho địa mạch chi sắc khí, thai nghén kim đan, tăng trưởng đan lực. Đa số tu sĩ cần kinh lịch kia mấy chục, thậm chí mấy trăm năm khổ mài chi công,